TSS Channel. Chương 2171, chém giết ba đại trưởng lão. Đạo Vô Tà đã chết. Hắn bị Vô Tự Thiên Thư triệt để thôn phệ, hồn phi phách tán mà chết, nhưng trí nhớ của hắn lại để cho Lăng Tiêu có chút cảm khái. Bất quá để Lăng Tiêu có chút để ý chính là, đạo Vô Tà trong tay cái kia một khối màu đen đầu lâu, chính là từ Tuyệt Đạo Sơn phụ cận tìm được, để Lăng Tiêu rất khó không hoài nghi cái kia một khối đầu lâu chính là Hắc Ám Ma Đế đầu lâu. Mà Hắc Ám Lăng Tiêu lúc trước ở nơi đó gặp tàn hồn Hắc Ám Ma Đế, tất cả đều xác minh, Tuyệt Đạo Sơn quả thật đã ngã xuống một nhân vật đế cảnh. Lăng Tiêu đem phát hiện của hắn nói cho Hắc Ám Lăng Tiêu, để Lăng Tiêu cẩn thận hơn. Bùm! Đại môn đạo cung ầm ầm mở ra, mà đám người Lăng Tiêu đều là từ trong đạo cung đi ra, quang minh chính đại, Thải Y cũng được Lăng Tiêu cứu ra, cùng Thải Điệp bên ngoài đạo cung ôm nhau, đều là vui mừng mà khóc. Đạo Sơn, Đạo Hải, Đạo Hà, chẳng lẽ ba người các ngươi muốn phản tộc sao? Nhìn ba đại trưởng lão bên ngoài đạo cung, cùng với đông đảo cường giả đạo tộc, đạo nhân Vô Lương cầm trong tay đạo tộc ấn, ánh mắt lạnh lùng, khí tức quanh thân mênh mông vô cùng, ở phía sau hắn phảng phất có một mảnh thế giới thần bí hiện ra, để cho cả người hắn đều tản mát ra một loại thần uy vô thượng. Vô Lương đạo nhân thanh âm giống như lôi đình, để Đạo Sơn, Đạo Hải cùng Đạo Hà ba người đều là không khỏi sắc mặt đại biến, lập tức trực tiếp hướng Vô Lương đạo nhân thật sâu quỳ lạy xuống. Là chúng ta quỷ mê tâm khiếu, bị đạo Vô Tà cái kia phản đồ cho khống chế, mong rằng thủ hộ giả đại nhân chuộc tội, chúng ta nguyện ý lấy công chuộc tội. Cả người Đạo Sơn ba người đều run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc vô cùng hoảng sợ. Ba người bọn họ thủ hộ đạo cung, cũng thủ hộ Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận, nguyên bản Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận bị đạo Vô Tà phong ấn, nhưng khi phong ấn đại tiên Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận bị phá vỡ, liền biết xảy ra đại sự, cho nên mới trong lòng thấp thỏm chờ đợi ở bên ngoài đạo cung. Mà bọn họ nhìn thấy Lăng Tiêu cùng Vô Lương đạo nhân đám người từ trong đạo cung đi ra, mà đạo Vô Tà lại không thấy tung tích, nhất thời trong lòng trầm xuống, cũng biết đạo Vô Tà chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Ba người bọn họ cũng đều là vô cùng quyết đoán, biết căn bản không phải là đối thủ của Vô Lương đạo nhân. Vô Lương đạo nhân cầm đạo tộc ấn trong tay, ở trong đạo tộc Thánh Thành chính là tuyệt đối vô địch, không có bất luận kẻ nào có thể đánh bại hắn, coi như là ba người bọn họ đều là thánh nhân cũng không được. Các ngươi có phải hay không còn muốn cùng đạo Vô Tà cùng nhau mưu đồ giết ta, sau đó thay vào đó? Vô Lương đạo nhân cười lạnh một tiếng nói. Ầm ầm, lôi quang mênh mông hội tụ trên khung trời, quanh thân đạo nhân Vô Lương tản mát ra một cỗ sát ý ngập trời, khóa chặt ba người Đạo Sơn lại, phảng phất chỉ cần ba người bọn họ hơi có dị động, sẽ giáng xuống một kích lôi đình. Thủ hộ giả đại nhân, đây hết thảy đều là đạo Vô Tà cái kia giết cha phản tộc hỗn đản âm mưu, chúng ta ba người cũng là bị hắn khống chế, bằng không chúng ta sẽ chết ở trong tay hắn, cho nên chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Đạo Sơn sắc mặt tái nhợt vô cùng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ. Hắn tuy rằng đã sống vô số năm, nhưng sống càng lâu lại càng không muốn chết, cho nên hắn ngay cả tôn nghiêm cũng có thể không cần, chỉ cầu có thể bảo trụ một mạng. Thủ hộ giả đại nhân, ba người bọn họ làm nhiều việc ác, tội ác tày trời, đạo tôn đại nhân sở dĩ sẽ chết ở Nguyên Thủy Đế Tử trong tay, cũng là bởi vì ba người bọn họ giật dây đạo Vô Tà mật báo. Thải Điệp khuôn mặt lạnh như băng, nhìn chăm chăm Đạo Sơn ba người oán giận nói. Cái gì? Lời Thải Điệp nói giống như là một đạo kinh lôi, để cho đông đảo đạo tộc người đều là sợ ngây người, từng cái đều là lộ ra thần sắc khó có thể tin. Đạo Sơn, Đạo Hải và Đạo Hà ba người chính là đạo tộc trưởng lão, có thể nói là dưới một người, trên vạn người, nhưng bọn họ lại làm ra chuyện hại chết đạo tôn đại nhân. Quả thực chính là không thể tha thứ. Thủ hộ giả đại nhân, giết bọn họ. Thủ hộ giả đại nhân, nhất định phải báo thù cho đạo tôn đại nhân. Không có đạo tôn đại nhân, đạo tộc chúng ta đã sớm bị ma tộc tiêu diệt, ta ai cũng không phục, liền phục đạo tộc đại nhân. Mọi người nhất thời kích động, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ ngập trời. Thủ hộ giả đại nhân, ngươi không nên nghe bọn họ nói bừa, chúng ta làm sao có thể hại chết đạo tôn đại nhân. Đạo Sơn ba người nhất thời nóng nảy, đối với đám Thải Điệp giận dữ hét lên, lộ ra có chút hổn hển. Các ngươi ngàn không nên vạn không nên, không nên hại chết đạo tôn đại nhân. Hôm nay, liền lấy mạng chó của các ngươi đến tế bái đạo tôn đại nhân trên trời chi linh. Vô Lương đạo nhân trong con người sát ý tràn ngập, ngay từ đầu hắn liền không có ý định lưu lại Đạo Sơn ba người tánh mạng, nhất định phải lấy đầu của bọn họ đến tế bái đạo tôn, đến tạo lên hắn tân nhậm người thủ hộ uy nghiêm. Răng rắc, Vô Lương đạo nhân lăng không một chỉ, trong phút chốc trong hư không lôi đình đại tác, hóa thành từng đạo tia chớp mãnh liệt, ngang trời hướng Đạo Sơn, Đạo Hải cùng Đạo Hà ba người đánh tới. Ngô Lượng, ngươi dám! Đạo Sơn ba người đều là sắc mặt đại biến, giống giận một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc, căn bản không dám cùng Vô Lương đạo nhân động thủ, xoay người liền muốn xé rách hư không ly khai đạo tộc Thánh Thành. Ba người bọn họ đều là thánh nhân cảnh tu vi, thực lực cường đại vô cùng, đối với đạo tộc Thánh Thành trận pháp cũng là cực kỳ hiểu rõ, biết nơi đó là yếu kém địa phương, chỉ cần bọn họ có thể chạy ra đạo tộc Thánh Thành, đến lúc đó coi như là Vô Lương đạo nhân có lực lượng thông thiên, cũng không có cách nào làm gì được bọn họ. Không biết sống chết. Vô Lương đạo nhân cười lạnh một tiếng nói. Trong phút chốc hoành không, một trưởng đánh ra, trên bầu trời vô lượng quang cùng vô lượng ám đan sen, trong phút chốc hình thành một đạo hư ảnh âm dương thái cực đổ, hiện lên ở trong lòng bàn tay Vô Lương đạo nhân, hướng về đạo sơn ba người chấn áp xuống. Đây là thuần túy thiên đạo lực lượng, ẩn chứa vô kiên bất tồi lực lượng, phảng phất là một phương thế giới trực tiếp chấn áp xuống, để đạo sơn ba người căn bản không có chút nào né tránh đường sống, đều là cả người chấn động lớn, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Ngô Lượng, lão phu cho dù là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đạo Sơn giống giận một tiếng, tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ. Thành quỷ, ở trước mặt ta, ngươi ngay cả quỷ cũng không làm được. Ánh mắt Vô Lương đạo nhân lạnh như băng vô cùng, sát ý vô cùng thuần túy, lại là một đạo trưởng ấn hạ xuống, đầy trời tia chớp mãnh liệt mênh mông, khí tức trở nên vô cùng khủng bố, trực tiếp vỗ vào đạo Sơn ba người trên người, đem bọn họ đập thành một mảnh huyết vụ. Nuốt cho ta. Lão Sơn giương tay lệ mắt, lập tức xông lên trời, trực tiếp thi triển thôn thiên bí thuật, mở miệng lớn, giống như là một mảnh thôn thiên phệ địa cực lớn lốc xoáy, đem máu thịt cùng nguyên thần của ba người đạo Sơn tất cả đều nuốt xuống. Đạo Sơn, đạo Hải cùng đạo Hà ba người đều là thánh nhân, nhưng ở trước mặt Vô Lương đạo nhân lại phảng phất không có chút sức chống cự nào, đạo tộc ấn khắc chế hết thảy người trong đạo tộc Thánh Thành. Đạo Sơn ba người hơn phân nửa lực lượng đều không phát huy được, rất dễ dàng đã bị Vô Lương đạo nhân chém giết. Nhìn thấy Vô Lương đạo nhân cử trọng nhược khinh chém giết tam đại thánh nhân như thế, Lăng Tiêu đều là trong lòng vô cùng khiếp sợ không thôi. Đây chính là lực lượng của đạo tộc Thánh Thành, đây chính là uy lực của cổ ấn, ngay cả thánh nhân cũng không phải là địch nhân của đạo nhân Vô Lương Tâm, cũng làm cho Lăng Tiêu vô cùng trực quan hiểu rõ sự khủng bố của đạo tộc ấn. Bùm! Huyết nhục nguyên thần của ba người đạo Sơn đều ẩn chứa năng lượng bằng bạc, sau khi bị lão Sơn Dương cắn nuốt, trong cơ thể hắn phảng phất có ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt, khí tức cả người hắn cũng bắt đầu tăng vọt. Thân thể lão Sơn Dương bắt đầu bành trướng lên, trong phút chốc hóa thành cao vạn trượng, sau đó lại một lần nữa biến thành bộ dáng ban đầu, cứ như vậy nhiều lần biến ảo, để cho khí tức lão Sơn Dương càng ngày càng sâu không lường được. Mơ hồ trong lúc đó, đỉnh đầu của hắn phảng phất lại hiện ra một đóa đại đạo tiên hoa, ngưng tụ ra địa tôn. Bất quá, lão Sơn Dương cuối cùng vẫn không có đột phá, ở địa cảnh đỉnh phong ổn định lại. Nếu lại cho ta 18 thánh nhân thôn phệ, không chừng ta có thể đột phá đến thiên cảnh rồi. Lão Sơn Dương có chút tiếc nuối nói, ngươi cho rằng thánh nhân đều dễ giết như vậy sao? Nếu không có Ngô Lượng đạo tộc ấn, chỉ sợ cũng bị bọn họ đào tẩu. Lăng Tiêu có chút tức giận nói, thánh nhân thực lực sâu không lường được, nếu là không có Vô Lương đạo nhân, coi như là đạo Sơn ba người không địch lại, nhưng là đào tẩu vẫn là có thể làm được, không có khả năng giống như bây giờ, dễ dàng như vậy liền đồ ba tôn thánh nhân. Bái kiến thủ hộ giả đại nhân, Thải Điệp cùng Thải Y nhìn nhau, dẫn đầu hướng Vô Lương đạo nhân quỳ lạy xuống. Bái kiến thủ hộ giả đại nhân. Bái kiến thủ hộ giả đại nhân. Bái kiến thủ hộ giả đại nhân. Đạo cung phía trước, theo sát Thải Điệp cùng Thải Y phía sau, hơn vạn tôn đạo tộc người đồng thời hướng Vô Lương đạo nhân quỳ lạy xuống, từng cái trong ánh mắt đều tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái chi sắc. Vô Lương đạo nhân chính là đạo tôn thân truyền, hơn nữa càng là chém giết đạo vô tà cùng tam đại trưởng lão, vì đạo tôn đại nhân báo huyết hải mối thù, mọi người đối với Vô Lương đạo nhân đều là tâm phục khẩu phục. Mời các vị đứng lên. Vô Lương đạo nhân lăng không mà đứng, thần sắc lạnh nhạt mà mờ mịt, đưa tay nâng lên, nhất thời một cỗ thần lực tràn trề bộc phát ra, đem hơn vạn người của đạo tộc đều nâng lên. Ta tuyên bố, Thải Điệp cùng Thải Y tấn thăng làm đạo tộc trưởng lão, ta đạo tộc người, phàm có công tất thưởng, phàm có quá tất phạt, mong chư vị theo ta cùng một chỗ, dũng mãnh tinh tiến, cường tráng ta đạo tộc. Vô Lương đạo nhân hướng mọi người chắp tay thi lễ, nghiêm túc mà thành khẩn nói. Dũng mãnh tinh tiến, cường tráng đạo tộc ta. Vô Lương đạo nhân một phen nói, nhất thời để cho mọi người tâm tình đều là đạt tới đỉnh phong, từng cái đều là kích động cả người run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng hưng phấn thần sắc. Ngay cả Vô Lương đạo nhân tấn chức Thải Điệp cùng Thải Y làm đạo tộc trưởng lão, bọn họ đều không có bất kỳ ý kiến gì. Chúng ta, trưởng lão, Thải Điệp cùng Thải Y đều ngây ngẩn cả người, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Dù sao, các nàng chỉ xem như là trong đạo tộc vãn bối, hôm nay Vô Lương đạo nhân tấn thăng các nàng làm đạo tộc trưởng lão, nói cách khác về sau Vô Lương đạo nhân không ở thời điểm, các nàng chính là đạo tộc chân chính chúa tể. Đây là các ngươi xứng đáng. Lăng Tiêu đối với hai người các nàng lạnh nhạt cười nói. Thải Điệp cùng Thải Y thiên phú bất phàm, đều là huyền xá thánh thể, hơi thêm bồi dưỡng, chính là đạo tộc tương lai trung kiên lực lượng, hơn nữa các nàng hai người phẩm hạnh đoan chính. Từ lúc này đây các nàng thà chết cũng không muốn đầu nhập đạo vô tà là có thể nhìn ra. Về sau Vô Lương đạo nhân không ở đạo tộc Thánh Thành thời điểm, do hai người các nàng đến thủ hộ đạo tộc Thánh Thành cũng có thể yên tâm. Cảm ơn. Thải Y thần sắc có chút phức tạp nhìn Lăng Tiêu một cái, cắn cắn môi nói. Trong lòng nàng hiểu rõ, chỉ sợ Vô Lương đạo nhân sở dĩ sẽ để cho hắn cùng Thải Điệp trở thành đạo tộc trưởng lão, ngoại trừ bởi vì bọn họ không có cùng tam đại trưởng lão đồng thông hợp làm bậy ra, trọng yếu hơn vẫn là Lăng Tiêu nguyên nhân. Vô Lương đạo nhân trở thành người thủ hộ mới của đạo tộc. Mà trận này đã lâu thủ hộ đại điển vô cùng náo nhiệt, toàn bộ đạo tộc thánh thành tất cả mọi người là vui sướng, mở tiệc lớn, nghênh đón tân khách bốn phương, hướng thiên hạ tuyên bố đạo tộc xuất hiện người thủ hộ mới. Trận đại điển này kéo dài 3 ngày mới kết thúc. Đạo tộc người thủ hộ thay đổi, đối với hỗn độn cổ địa mà nói, không khác là một đại sự, làm cho rất nhiều cường giả thánh thành đều là đem ánh mắt đặt ở đạo tộc thánh thành, thậm chí có người bắt đầu nóng lòng muốn thử. Nếu người thủ hộ của đạo tộc đều có thể thay đổi, vậy người thủ hộ của thánh thành khác cũng có thể thay thế. Dù sao, vẫn có một ít thiên kiêu cường giả biết hỗn độn cổ địa bí ẩn, biết thủ hộ giả sở đại biểu hàm nghĩa, bắt đầu có người đánh thủ hộ giả chú ý. Trong hỗn độn cổ địa, một mảnh mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Mà những người thủ hộ thánh thành kia đều như lâm đại địch, không dám rời khỏi thánh thành, sợ sau lưng người thủ hộ bộ đạo tộc của mình bị người chém giết thay thế. Cùng lúc đó, trong hỗn độn cổ địa còn xảy ra một đại sự. Mấy ngày nay, một cái tự xưng đại ma vương người, lang bạt các đại cấm địa, du lịch các đại thánh thành, sau đó tìm cơ hội săn giết những cái kia lạc đàn thiên kiêu yêu nghiệt. Đã có mười mấy cái thiên kiêu yêu nghiệt chết ở trong tay của hắn, hơn nữa tất cả đều là đánh vỡ cực hạn cường giả. Truyền thuyết cái này đại ma vương chỉ giết những cái kia đánh vỡ cực hạn cường giả, mà những người khác coi như là gặp cũng đều là lông tóc không tổn hao gì. Trong lúc nhất thời, đông đảo thiên kiêu yêu nghiệt đều là như lâm đại địch, từng cái đều là triệt để phẫn nộ lên, lẫn nhau đoàn kết lại. Đánh vỡ cực hạn thiên kiêu yêu nghiệt đều là có hy vọng trở thành thiên tuyển chi tử người, mỗi một cái có tuyệt thế thiên phú, nhưng bây giờ lại trở thành dê bò bình thường bị người săn giết, để cho bọn họ vừa khiếp sợ lại phẫn nộ. Lẫn nhau đoàn kết lại, muốn tìm cơ hội đi giết chết cái kia cái gọi là đại ma vương. Nhưng là đại ma vương xuất quỷ nhập thần, một kích không trúng, lúc này xa độn vạn dặm, để cho tất cả mọi người là vô cùng đau đầu. Có người phát ra lệnh truy sát, treo giải thưởng đầu đại ma vương. Cầm đại ma vương đầu, có thể đổi đến một đạo vô thượng đế thuật, nhất thời kích phát mọi người nồng hậu hứng thú, thậm chí những cường giả thổ dân kia cũng đều là bắt đầu nóng lòng muốn thử. Toàn bộ hỗn độn cổ địa triển khai một hồi săn giết đại ma vương vận động. Khi tin tức truyền tới đạo tộc Thánh Thành thời điểm, Lăng Tiêu trên mặt lộ ra một tia cổ quái vẻ, khá lắm, vậy mà giết 20 mấy tôn thiên kiêu yêu nghiệt. Lăng Tiêu tự nhiên cũng biết Hắc Ám Ma Đế cho Hắc Ám Lăng Tiêu khảo nghiệm, chính là nhất định phải săn giết 100 vị thiên kiêu yêu nghiệt, hơn nữa lấy được bọn họ đại đạo tiên hoa. Lăng Tiêu thật không ngờ Hắc Ám Lăng Tiêu vậy mà nhanh như vậy liền hành động, hơn nữa nổi lên một cái như thế bị xét đánh danh hào, đưa tới toàn bộ hỗn độn cổ địa bắn ngược cùng chấn động. Hỗn độn cổ địa này đầm nước bị quấy đến càng ngày càng đục ngầu, mạch nước ngầm mãnh liệt, Lăng Tiêu biết rõ đều có thể cảm giác được, chỗ sâu kia ẩn chứa sát khí, phảng phất tùy thời đều muốn bộc phát một hồi kinh thiên đại chiến. Sau đại điển thủ hộ, Lăng Tiêu, Lão Sơn Dương, Vô Lương đạo nhân, Tuyết Vi, Bạch Long Mã cùng Phong Thanh Dương đám người tụ cùng một chỗ. Lăng Tiêu, chúng ta gần đây đều cảm giác được. Hỗn độn cổ địa cuối cùng tạo hóa chỉ sợ rất nhanh liền muốn mở ra, đợi đến 108 tòa thánh thành xuất hiện 108 vị thủ hộ giả, chính là cuối cùng thiên tuyển chi tử tranh đoạt chiến, thời gian này hẳn là sẽ không quá lâu. Lão Sơn Dương nghiêm túc nhìn Lăng Tiêu nói, chỉ có trở thành người thủ hộ thánh thành, chiếm được khí vận vô thượng của bộ tộc và sự tán thành của thiên đạo mới có tư cách đi tranh đoạt con trai của thiên tuyển, chúng ta đều cảm thấy ngươi nên đi tranh đoạt người thủ hộ thánh thành nhân tộc. Vô Lương đạo nhân cũng gật đầu nói. Lão Sơn Dương chiếm được yêu tộc ấn, Vô Lương đạo nhân chiếm được đạo tộc ấn, bọn họ chẳng những có hai tộc khí vận gia trì, hơn nữa còn có thể thông qua cổ ấn mơ hồ bên trong nhìn thấy một tia thiên đạo biến hóa, đối với bọn họ mà nói cực kỳ trọng yếu. Tuy nói 108 tòa thánh thành cổ ấn đều kém không nhiều lắm, nhưng nhân tộc dù sao cũng là kỷ nguyên chi chủ này, cho nên nhân tộc ấn cũng là một phương cổ ấn cường đại nhất. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Hắn nhớ tới Thiên Đế Tử. Nhớ tới Chu Bàn Long, nhớ tới Giang Lưu Nhi, những thứ này đều là cổ chi yêu nghiệt, sau khi thức tỉnh từng cái thực lực đều là vô cùng khủng bố. Còn có 12 bất hủ thánh địa thiên kiêu, nhất là hỗn độn cổ địa, vận mệnh thần điện cùng vạn Phật tự ba đại thánh địa, bọn họ thế hệ trẻ thánh tử thực lực cường đại vô cùng, tuyệt đối không kém cổ chi yêu nghiệt. Lăng Tiêu muốn có được nhân tộc ấn, chắc chắn đối mặt khó có thể tưởng tượng tàn khốc cạnh tranh. Nhưng nếu là chiếm được nhân tộc ấn, ở cuối cùng trong đại chiến, nhất định có thể chiếm được tiên cơ. Phong Thanh Dương cũng nhìn Lăng Tiêu nói, nếu có cơ hội, ta tự nhiên sẽ thử một lần, nhưng người thủ hộ thánh thành nhân tộc thực lực sâu không lường được, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Lăng Tiêu nhìn Tuyết Vi, Bạch Long Mã cùng Phong Thanh Dương nói, hỗn độn cổ địa bên trong, 108 tòa thánh thành, cũng liền đại biểu cho 108 cái danh ngạch, chờ 108 vị thủ hộ giả toàn bộ xuất hiện về sau, cuối cùng cuộc chiến cũng sẽ mở ra. Mặc kệ có thể trở thành con của thiên tuyển hay không, nhưng có thể trở thành người thủ hộ thánh thành, cũng có thể đạt được tạo hóa cực lớn trong cuộc chiến cuối cùng. Tuyết Vi lẳng lặng đứng ở một bên nhìn Lăng Tiêu, trên mặt tràn ngập ý cười, phảng phất chỉ cần có thể nhìn Lăng Tiêu như vậy, nàng cũng cảm giác được vô cùng thỏa mãn. Nghe được Lăng Tiêu nói về sau, nàng cúi đầu trầm tư một lát, như là làm ra cái nào đó quyết định, đối với Lăng Tiêu nói, thiếu gia, ta nghĩ ta nhất định phải rời đi. Rời đi? Tuyết Vi, muội muốn đi đâu? Sau khi nghe được Tuyết Vi nói, Lăng Tiêu có chút kinh ngạc hỏi. Ta muốn đi Minh Tộc Thánh Thành đi một chuyến, kế thừa nơi đó Minh Tộc Ấn, sau đó đi thu hoạch cơ duyên của ta, sư tôn từng nói cho ta biết nơi này có một chỗ bí cảnh, đủ để cho ta đánh vỡ cực hạn, tấn thăng đạt thiên tam cảnh. Tuyết Vi vừa cười vừa nói, trong ánh mắt mặc dù không muốn, nhưng vô cùng kiên định. Ngươi căn bản không phải gánh nặng, ta có thể cùng ngươi cùng đi Minh Tộc Thánh Thành, một mình ngươi đối phó Minh Tộc thủ hộ giả quá nguy hiểm. Lăng Tiêu lắc đầu nói. Thiếu gia, ngươi yên tâm, ta không cần đối phó Minh Tộc thủ hộ giả, Minh Tộc thủ hộ giả nợ ta luân hồi thần điện một cái nhân tình, hắn sẽ đem thủ hộ giả tặng cho ta sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Tuyết Vi vừa cười vừa nói. Nhất định phải một người sao? Lăng Tiêu có chút lo lắng nói. Vâng. Thiếu gia, ngươi còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Tuyết Vi nghiêm túc nói. Chuyện quan trọng hơn là gì? Lăng Tiêu có chút nghi hoặc. Tạm thời giữ bí mật. Thiếu gia, trước khi đi ta muốn tặng ngươi một lễ vật. Tuyết Vi cười dí dỏm nói. Quà gì? Lăng Tiêu càng không hiểu. Ngươi chờ ta một lát. Tuyết Vi cười cười, cũng không có lập tức nói cho Lăng Tiêu, mà là xoay người tiến vào trong đạo cung, hơn nữa đem đạo cung đại môn đóng lại. Lăng Tiêu, Lão Sơn Dương, Vô Lương Đạo Nhân cùng Bạch Long Mã đám người đều là hai mặt nhìn nhau, không biết Tuyết Vi đang bán cái gì nước đục thả câu. Mấy người Lăng Tiêu ở bên ngoài đạo cung đợi mấy canh giờ, Tuyết Vi còn chưa đi ra, Lăng Tiêu đã bắt đầu có chút lo lắng, trong lòng mơ hồ có một loại dự cảm không tốt. Ngô Lượng, ngươi có thể nhìn thấy cảnh tượng trong đạo cung không? Tuyết Vi nàng đang làm gì? Lăng Tiêu nói với đạo nhân Vô Lương Tâm. Tuyết Vi quanh thân bị một loại thần bí luân hồi kết giới bao phủ, ta cũng thấy không rõ nàng đang làm gì. Vô Lương đạo nhân nhắm mắt trầm tư một lát, lắc đầu nói. Tuyết Vi sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Bạch Long Mã thò đầu ra hỏi. Miệng quạ đen. Tuyết Vi có thể xảy ra chuyện gì? Lão Sơn Dương đập hạt rẻ lên đầu Bạch Long Mã, tức giận nói. Bạch Long Mã bị Lão Sơn Dương gõ nhè răng trợn mắt, đau đến nước mắt đều sắp chảy ra, nhảy dựng lên nói. Lão Sơn Dương, ngươi dám đánh lão tử? Dứt lời Bạch Long Mã liền muốn động thủ với Lão Sơn Dương, kết quả trực tiếp bị Lão Sơn Dương một móng đá bay ra ngoài. Đừng nháo. Đây là, Lăng Tiêu có chút đau đầu nói, nhưng bỗng nhiên trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, thấy đạo cung đã xảy ra biến hóa nào đó. Bùm. Một đạo thần quang mãnh liệt xông lên trời mà lên, ở trên vòm trời xuất hiện một mảnh mãnh liệt chói mắt luân hồi thần quang, phảng phất có thể phá tan hết thảy, chiếu rọi ra ngàn vạn thế giới hư ảnh, phảng phất vô tận sinh linh, đều ở đây luân hồi, cuối cùng quy về chôn vùi. Mà thân ảnh Tuyết Vi lại hiện lên trên bầu trời đạo cung, áo trắng bồng bềnh, mờ mịt mà xuất trần, giống như cửu thiên tiên tử, đưa tay ngang trời thăm dò, hư không hàng tỷ dặm trong nháy mắt biến mất, nàng từ bên trong thế giới kia bắt ra một chút quang mang, sau đó nắm thật chặt trong lòng bàn tay. Ầm ầm, trên bầu trời, trong phút chốc mây đen ngang trời, lôi đình phủ kín bầu trời, từng đạo lôi đình thô to giống như núi cao, ẩn chứa lực hủy diệt vô tận. Tán, chỉ thấy Tuyết Vi nhảy mắng một tiếng, đỉnh đầu nàng bay ra một đạo luân hồi thần quang, rực rỡ chói mắt, hoa mỹ vô cùng, giống như một vầng trăng tròn, trong nháy mắt đánh vào trên hư không, đem lôi quang đầy trời đều oanh tán. Mà Tuyết Vi cả người run rẩy kịch liệt, sắc mặt biến vô cùng tái nhợt, giống như là bị cắn trà thật lớn, trong nháy mắt từ trên vòm trời rơi xuống. Tuyết Vi, Lăng Tiêu hô to một tiếng, trong nháy mắt tung trời mà lên, đón lấy Tuyết Vi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng lo lắng cùng lo lắng. Tuyết Vi, ngươi vì sao ngốc như vậy? Vạn thế luân hồi cắn trả lớn như vậy ngươi không biết sao? Tại sao phải thi triển vạn thế luân hồi thuật? Lăng Tiêu ôm Tuyết Vi, vừa lo lắng vừa trách cứ nói. Hắn cũng tu luyện luân hồi bí thuật, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra Tuyết Vi thi triển chính là vạn thế luân hồi thuật. Vạn thế luân hồi chính là cấm chiêu trong bí thuật luân hồi, ẩn chứa vô thượng vĩ lực hủy thiên diệt địa, có thể kéo người vào trong luân hồi vạn thế, sau đó hoàn toàn chôn vùi, tất cả dấu vết đều bị xóa đi, vô cùng bá đạo. Lấy Lăng Tiêu bây giờ tu vi, cũng không có khả năng thi triển ra vạn thế luân hồi thuật, cũng chỉ có luân hồi thánh thể Tuyết Vi mới có thể thi triển vạn giới luân hồi thuật. Đây là vị trí của Cẩm Sắc tỷ tỷ, ngươi mau đi tìm nàng đi, ta không sao, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Tuyết Vi sắc mặt tái nhợt, không có một tia huyết sắc, nhưng giờ phút này khóe miệng lại lộ ra một vòng tươi cười, đưa tay đưa cho Lăng Tiêu một khối trắng loãng như ngọc vòng tay. đầu Lăng Tiêu ầm ầm nổ tung, cả người ngây dại. Hắn rốt cục hiểu được Tuyết Vi vì sao muốn thi triển vạn thế luân hồi thuật, nguyên lai Tuyết Vi là muốn từ vô tận luân hồi bên trong, bắt được cẩm sắt khí tức cùng vị trí. Vòng ngọc Lăng Tiêu cũng nhận ra, chính là cẩm sắt ở hạ giới thời điểm đưa cho Tuyết Vi vẫn bảo lưu đến nay, mặt trên nhiễm khí tức cẩm sắt. Nàng chính là coi đây là môi giới, bắt được khí tức cùng vị trí của cẩm sắt. Tuyết Vi, người không cần như vậy, vạn thế luân hồi thuật ít nhất thiêu đốt người mấy chục vạn năm thọ nguyên, người lại là tội gì đâu. Lăng Tiêu nắm chặt vòng ngọc, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảm động, vội vàng lấy các loại thánh đan trị thương chân quý ra, đút Tuyết Vi dùng xuống. Nhưng Lăng Tiêu biết, thi triển bí thuật này, để Tuyết Vi hao tổn hơn phân nửa thọ nguyên, muốn đem tổn thất thọ nguyên bổ lại, chỉ sợ rất khó. Chờ ta chứng đạo thành thánh, tổn thất thọ nguyên tự nhiên có thể bù đắp trở về. Ngươi mau đi tìm cẩm sắt tỷ tỷ đi, nàng có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tuyết Vi lắc đầu cười nói. Tuyết Vi, ngươi nhất định phải cẩn thận, ta để Bạch Long Mã theo ngươi cùng một chỗ, chờ ngươi bắt được minh tộc ấn, sẽ tới tìm ta, biết không? Vâng. Tuyết Vi thuận theo gật gật đầu nói. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Tuyết Vi, ngươi người này cũng phải cẩn thận một chút, muốn có được nhân tộc ấn, cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Bạch Long Mã lúc này đây không có oán giận, nghiêm túc nói. Vừa rồi Tuyết Vi thi triển vạn giới luân hồi thuật, bắt được khí tức và vị trí của Tuyết Vi, khiến trong lòng mọi người đều vô cùng chấn động, đều lộ ra vẻ khâm phục. Tuyết Vi cùng Bạch Long Mã cùng nhau rời đi, nàng cố chấp không có để cho Lăng Tiêu tiễn, cưỡi Bạch Long Mã biến mất ở phía chân trời, hướng Minh tộc Thánh Thành phương hướng mà đi. Lăng Tiêu nhìn bóng lưng Tuyết Vi rời đi kinh ngạc xuất thần, cuối cùng không khỏi cười khổ một tiếng. Lăng Tiêu, Tuyết Vi đối với ngươi tình thâm như biển, phần tình này ngươi không thể phụ lòng a. Lão Sơn Dương đứng ở bên cạnh Lăng Tiêu, chậm rãi nói ra. Nhưng ngươi cũng hiểu, trước khi tìm được cẩm sắt, ta sẽ không cũng không thể suy nghĩ những chuyện này, ta cố gắng không làm tổn thương Tuyết Vi, muội ấy, là một cô gái tốt. Lăng Tiêu hít sâu một hơi nói. Ngươi và cẩm sắt coi như là trải qua nhiều khó khăn, ta tin tưởng cô ấy nhất định có thể khôi phục trí nhớ, sau đó nhớ tới ngươi. Đừng suy nghĩ nhiều, mau nhìn xem cẩm sắt hiện tại đang ở đâu, chúng ta đi tìm cô ấy trước. Lão Sơn Dương dùng móng vỗ vỗ bả vai Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nhẹ gật đầu, lấy ra Tuyết Vi cho hắn cái kia một khối vòng ngọc, nguyên thần thăm dò đến trong đó, bắt đầu đọc Tuyết Vi lưu lại trong đó tin tức. Khi hắn nhận ra khí tức của cẩm sắt và vị trí của cẩm sắt, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia kỳ quái. Cẩm sắt, nàng đang ở trong bí cảnh sao? Lăng Tiêu cảm giác được, cẩm sắt khí tức thập phần yếu ớt, giống như là cách vô tận thời không, nhưng vị trí lại cách đạo tộc Thánh Thành không xa, ở trong một mảnh đại trạch. Đây là Đế Khư. Lão Sơn Dương cũng tiến lại gần, khi hắn thấy vị trí của cẩm sắt cũng không khỏi kinh hô một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Đế Khư? Đây là địa phương nào? Chẳng lẽ có liên quan đến cổ chi đại đế sao? Lăng Tiêu có chút nghi hoặc hỏi. Lão Sơn Dương nhẹ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng nói. Người nói không sai, Đế Khư xác thực cùng cổ chi đại đế có quan hệ. Đế Khư chính là hỗn độn cổ địa bên trong lớn nhất cũng là nguy hiểm nhất một chỗ bí cảnh. Trong truyền thuyết chính là thời kỳ thượng cổ đại đế ngã xuống nơi, đã từng chôn cất không chỉ một vị đại đế, nơi đó tràn ngập đế đạo pháp tắc, thiên đạo đều bị xáo trộn, vô cùng hỗn loạn, khắp nơi đều là nguy hiểm. Bất quá nơi đó cũng có rất nhiều cơ duyên, có rất nhiều người không sợ chết cũng sẽ đi trước đế khư bên trong tìm kiếm cơ duyên, nếu là có thể tìm được đế vật hoặc là đế thuật, lập tức liền có thể thực lực tăng vọt. Lão Sơn Dương dù sao tại hỗn độn cổ địa bên trong lăn lộn vài năm như vậy, đối với rất nhiều bí ẩn đều rất hiểu rõ, đem hắn đối với đế khư hiểu rõ nói cho Lăng Tiêu. Ta cũng nghe nói qua, đế khư vô cùng nguy hiểm, bất quá nhiều năm như vậy tới nay, cơ duyên trong đó phần lớn đều bị người cho chiếm được, trong đó nguy cơ trùng trùng, coi như là thánh nhân một cái không cẩn thận, cũng sẽ vẫn lạc ở trong đó. Vô Lương đạo nhân cũng có chút kinh ngạc nói. Vừa rồi Tuyết Vi nói cẩm sắt có thể sẽ gặp nguy hiểm, chỉ sợ là cẩm sắt gặp chuyện gì không giải quyết được. Lăng Tiêu lúc này liền quyết định. Thật không ngờ ngươi đã sớm cùng cẩm sắt sư muội quen biết, ngươi còn từ chỗ ta lừa gạt Dương Tự Quyển, quá không trượng nghĩa. Phong Thanh Dương ánh mắt bất thiện nhìn Lăng Tiêu nói. Lúc trước hắn còn cảm giác được, dùng Dương Quyển đổi lấy bí thuật che trời của Lăng Tiêu là chiếm tiện nghi lớn, nhưng hiện tại xem ra ngược lại là chịu thiệt thòi lớn, từ trong quan sát của hắn phát hiện, quan hệ giữa Lăng Tiêu cùng cẩm sắt sư muội tuyệt đối không tầm thường, đến lúc đó Lăng Tiêu từ cẩm sắt nơi đó lấy được Âm Tự Quyển, là có thể đủ được âm dương bí thuật hoàn chỉnh. Ta rõ ràng là cầm bí thuật che trời trao đổi với ngươi được không? Khụ khụ, chúng ta đi mau đi, đi chậm cẩm sắt sư muội của ngươi, nếu có sơ suất gì, sư tôn của ngươi sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lăng Tiêu ho nhẹ một tiếng nói, một chút cũng không có bị vạch trần giác ngộ, nói xong không cho Phong Thanh Dương phản ứng công phu, trực tiếp tung trời mà lên, hướng đạo tộc Thánh Thành bên ngoài bay đi. Chúng ta đi. Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân cũng đều là hướng Lăng Tiêu đuổi theo. Phong Thanh Dương có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể vọt thân mà lên, đuổi theo Lăng Tiêu mà đi. Rất nhanh, đám người Lăng Tiêu liền biến mất ở trong đạo tộc Thánh Thành. Trên đạo tộc Thánh Thành, Thải Điệp cùng Thải Y đứng ở trên tường thành cao lớn nguy nga, đưa mắt nhìn đám người Lăng Tiêu rời đi, mà các nàng ở thời điểm Vô Lương đạo nhân rời đi, khống chế đạo tộc Thánh Thành, giữ gìn trật tự đạo tộc Thánh Thành. Lăng Tiêu đại nhân cùng chúng ta không phải người cùng một thế giới, hắn là nhất định quân lâm chư thiên, vô địch vạn giới người. Thải Điệp nhìn Thải Y một cái, khẽ thở dài một tiếng nói. Thải Y nghe vậy, thần sắc có chút ảm đạm, gật gật đầu nói, ta biết, ta chỉ là cảm kích hắn đã cứu ta, mặt khác cũng không có gì, vậy là tốt rồi. Thải Điệp gật đầu, nhưng nhìn thần sắc Thải Y, biết nàng rõ ràng có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng Thải Điệp cũng không nói ra. Có một số việc, vẫn là giao cho thời gian đi. Đế Khư, đây là một mảnh địa vực hoang dã mà cổ xưa, khắp nơi đều là hồ nước cùng đầm lầy thật lớn, từng gốc cây cổ thụ chọc trời san sát, dây mây thật lớn giống như mãng xà quấn quanh ở trên đại thụ. Bầu trời màu xám cho, có từng đạo tia chớp cuồn cuộn, tràn ngập uy áp bằng bạc, hư không giống như sóng nước có gợn sóng nhàn nhạt dập dần ra, không gian nơi này cực kỳ không ổn định, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ nát ra. Giống như là một chỗ sắp hủy diệt thế giới đồng dạng, nơi này hết thảy đều lộ ra vô cùng kỳ lạ. Vèo, vèo, vèo. Vài đạo phá không tiếng vang lên, Lăng Tiêu đám người thân ảnh xuất hiện ở Đế Khư bên trong, lặng lẽ không một tiếng động rơi vào một gốc cây chọc trời cổ thụ bên trên. Bọn họ biết Đế Khư bên trong nguy cơ trùng trùng, cho nên đều là thu liễm toàn thân khí tức, thân ảnh phiêu nhiên vô cùng, không có chạm tới nơi này từng cọng cây ngọn cỏ. Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, xa xa kia từng tòa hồ lớn, từng mảnh đầm lầy, đều có mãnh liệt thần quang bốc lên, ẩn chứa hỗn loạn pháp tắc lực lượng, phảng phất có thể đem hết thảy đều xé thành nát bấy. Trong những hồ nước và đầm lầy kia, có khí tức sinh linh mịt mờ, trong đó hẳn là cất giấu sinh linh cường đại, chiếm cứ từng mảnh địa vực. Căn cứ Tuyết Vi dò xét, Cẩm Sắt hẳn là ngay tại Đế Khư bên trong, bất quá cụ thể ở địa phương nào, liền cần chúng ta chính mình đi tìm. Lăng Tiêu khẽ nhíu mày, hắn cảm giác được khu vực này vô cùng bao la, cảm giác của nguyên thần đều bị hạn chế trong phạm vi trăm dặm, căn bản không cách nào dò xét được Đế Khư rốt cuộc lớn bao nhiêu. Đế Khư bên trong tuy rằng nguy cơ trùng trùng, nhưng cũng có rất nhiều người sẽ tới nơi này thám hiểm tầm bảo, chúng ta nếu là có thể tìm được bọn họ, hẳn là có thể nghe ngóng được Cẩm Sắt tung tích. Lão Sơn Dương chậm rãi nói ra, đưa ra một đề nghị. Biện pháp này không tệ, nhưng chính là quá chậm. Vô Lương đạo nhân nói. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nhìn Phong Thanh Dương hỏi, người tu luyện Dương tự quyển, Cẩm Sắt tu luyện Âm tự quyển, ngươi có thể hay không cảm giác được Cẩm Sắt cụ thể phương vị? Phong Thanh Dương thể chất cũng là cực kỳ bất phàm, hơn nữa tại âm dương bí thuật phía trên trình độ rất cao, có lẽ có thể cảm giác được Cẩm Sắt tồn tại. Phong Thanh Dương nhắm mắt cảm giác một hồi, mở to mắt lắc đầu nói, có thể cảm giác được một ít hơi thở yếu ớt, nhưng khoảng cách quá xa, không cách nào cảm giác được cụ thể phương vị. Có thể cảm giác được là tốt rồi. Chúng ta đây liền đi xông vào cái gọi là Đế Khư này. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Phong Thanh Dương có thể cảm giác được Cẩm Sắt tồn tại, tin tức này không thể tốt hơn, nếu là khoảng cách Cẩm Sắt đủ gần, bọn họ tự nhiên là có thể rất nhanh tìm được Cẩm Sắt. Vèo. Thế nhưng đột nhiên, Lăng Tiêu cảm giác được một cỗ khí tức nguy hiểm, dưới chân đại thụ bỗng nhiên run lên, từ trong đó lao ra vài đạo thô to xúc tu, hướng Lăng Tiêu, Lão Sơn Dương, Vô Lương đạo nhân cùng Phong Thanh Dương quấn quanh mà đến. Đồng thời, đại thụ từ chính giữa nứt ra, màu đen thần quang phun mỏng, giống như là xuất hiện một cái miệng to như chậu máu, muốn đem Lăng Tiêu bốn người trực tiếp cắn nuốt xuống. Này đột nhiên phát sinh biến hóa, để Lăng Tiêu bốn người đều không có phòng bị, trong nháy mắt đã bị từng đạo dây leo quấn lấy thân thể, sau đó hướng đại thụ trong miệng đưa đi. Phá cho ta! Lăng Tiêu khẽ quát một tiếng nói, khí huyết màu vàng xung quanh sôi trào, thần lực vô cùng bộc phát ra. Hai tay hắn bắt lấy xúc tu, đột nhiên xé rách, dĩ nhiên mạnh mẽ đem xúc tu quấn quanh trên người hắn dãy đứt. Lại là thực nhân ma thụ. Muốn âm lão tử, xem lão tử một mồi hỏa thiêu ngươi. Lão Sơn Dương cười lạnh một tiếng nói, trong miệng trực tiếp phun ra một ngọn lửa màu vàng, ẩn chứa pháp tắc hỏa diễm mênh mông, khí tức vô cùng khủng bố, trong phút chốc bộc phát ra, đem xúc tu quấn quanh trên người hắn đốt đứt. Vô Lương đạo nhân cùng Phong Thanh Dương cũng đều là trước sau giật đứt xúc tu trên người, ngăn cản được kia một cỗ cường đại thôn phệ chi lực, trốn đi. Thực nhân ma thụ phảng phất cảm giác được Lăng Tiêu bốn người không dễ trêu chọc, dĩ nhiên cả người run lên, đại địa kịch liệt run rẩy, nó dĩ nhiên muốn trực tiếp ẩn nhập đến đại địa chỗ sâu. Bùm! Lăng Tiêu trong con người tinh mang bạo thiểm, căn bản không có cho thực nhân ma thụ chạy trốn cơ hội. Quanh thân khủng bố thần lực bộc phát, hắn hai tay bắt được thực nhân ma thụ thân cây, sau đó đột nhiên phát lực, trực tiếp đem thực nhân ma thụ nhổ tận gốc. Từng đạo xúc tu điên cuồng hướng Lăng Tiêu bốn người quất mà đến, để hư không đều phát ra tiếng nổ vang, muốn từ lăng tiêu trong tay dẫy thoát ra. Vèo, một đạo kiếm quang mãnh liệt ngang trời mà đến, Vô Lương đạo nhân cũng chỉ như kiếm, kiếm khí tung hoành hư không, đem từng đạo xúc tu kia tất cả đều chặt đứt. Ngay sau đó lão Sơn Dương một ngụm kim sắc hỏa diễm phun ra, đem Âu Gơ Thụ bao phủ lên, bắt đầu thiêu đốt lên. Thực nhân ma thủ kịch liệt dãy giụa, thậm chí phát ra tiếng rít vô cùng sắc bén, nhưng rất nhanh đã bị ngọn lửa đốt thành một mảnh tro tàn. Mà ở bên trong một mảnh tro tàn kia, lại có mấy viên tinh thạch trong suốt, thoạt nhìn thập phần kỳ lạ, ẩn chứa một loại thần bí thôn phệ lực. Thật không ngờ thực nhân ma thụ này lại tìm hiểu thôn phệ đại đạo đến trình độ này, ngừng tụ ra pháp tắc tinh thạch. Lão Sơn Dương con mắt sáng ngời, lúc này liền đi tới, đem mấy viên pháp tắc tinh thạch nhặt lên. Mấy viên pháp tắc tinh thạch bên trong ẩn chứa nồng đậm thôn phệ khí tức, chính là thôn phệ đại đạo biến thành, nếu là lão Sơn Dương có thể đem nó thôn phệ, nhất định có thể làm cho nó thôn phệ đại đạo càng tiến thêm một bước. Đế khư chôn cất vô thượng đại đế, nơi này thiên địa đều bị đế đạo pháp tắc ảnh hưởng, từng cọng cây ngọn cỏ đều ở đại đạo tầm bổ hạ sinh tồn nhiều năm như vậy, những sinh linh cường đại kia trong cơ thể, nhất định ẩn chứa các loại pháp tắc tinh thạch, nếu là có thể đạt được những pháp tắc tinh thạch kia, đối với chúng ta tu luyện tự nhiên là có chỗ tốt thật lớn. Vô Lương đạo nhân cũng gật đầu nói, nơi này sinh linh rất không đơn giản, nho nhỏ một gốc cây thực nhân ma thụ, dĩ nhiên là có thể che chắn cảm giác của chúng ta, xem ra đế khư quả nhiên là danh bất hư truyền. Lăng Tiêu cũng không có quá cao hứng, mà là thần sắc có chút nghiêm túc nói. Vèo, vèo, vèo. Nhưng vào lúc này, có mấy đạo phá không tiếng vang lên, mấy đạo thân ảnh từ xa ngang không mà đến, trong nháy mắt liền rơi vào Lăng Tiêu bốn người trước mặt. Đó là 7-8 nam nữ trẻ tuổi, từng cái khí tức đều vô cùng cường đại, nhưng là thoạt nhìn nữ vô cùng xinh đẹp, nhưng nam nhưng khuôn mặt xấu xí, thoạt nhìn có chút dữ tợn. Quanh thân bọn họ đều tản ra chiến ý cường đại. Phảng phất có bản năng chiến đấu rất mạnh, trong con ngươi tràn ngập dao động mang tính xâm lược. Tiểu tử, cây thực nhân ma thụ này chính là linh vật chúng ta trồng ở đây, các ngươi lại dám giết nó. Một cái khuôn mặt xấu xí nam tử cười lạnh một tiếng nói, ánh mắt rơi vào Lăng Tiêu bốn người trên người. Người Tu La tộc. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia cổ quái, trong nháy mắt liền nhận ra lai lịch của đám người trước mắt này. Khi Lăng Tiêu từng ở chiến thần giới, gặp qua người Tu La nhất tộc, thậm chí hắn còn chiếm được đại diễn thiên mệnh công, gánh vác đại diễn thiên mệnh công đại diễn Hắc Cốt Xuyến, bây giờ còn ở trong tay hắn. Lăng Tiêu thật không ngờ, lại gặp người Tu La tộc ở chỗ này. Đây rõ ràng chính là một gốc cây thực nhân ma thụ, ít nhất đã có 100 vạn năm tu vi, cùng các ngươi có quan hệ gì? Lão Sơn Dương cười lạnh một tiếng nói. Đám cường giả Tu La tộc trước mắt tuy tu vi không kém, nhưng phần lớn đều là tu vi bán thánh cảnh, chỉ có một nam một nữ cầm đầu, có tu vi cửu chuyển bán thánh. Nếu là thật sự động thủ, thậm chí đều không cần những người khác xuất thủ, lão Sơn Dương một người liền có thể đem bọn họ toàn bộ giải quyết. Chư vị, cây thực nhân ma thụ này chính là môn hộ của Tu La bộ tộc chúng ta, các ngươi không khỏi đem nó đánh chết như thế, cũng không khỏi nói không được a. Trong đám người, một nữ tử mặc váy dài màu đen, dáng người thập phần nóng nảy đi ra, khẽ cau mày nói. Mọi người hiển nhiên là lấy nàng cầm đầu, coi như là vừa mới mở miệng cái kia kiệt ngạo bất tuân nam tử, nhìn thấy váy đen nữ tử đi ra, giờ phút này đều là ngậm miệng lại. Các ngươi là người Tu La tộc, vậy các ngươi có nhận ra vật này không? Lăng Tiêu trong con người tinh mang chợt lóe, cũng không có cùng bọn họ tranh chấp, mà là trong lòng bàn tay hào quang chợt lóe, đại diễn Hắc Cốt Xuyến hiện ra, mặt trên đan sen thần bí phù văn, 49 viên hắc cốt trong suốt long lanh, phảng phất ẩn chứa 49 đạo thế giới thần bí. Lăng Tiêu mặc dù chiếm được đại diễn Hắc Cốt Xuyến, nhưng là phát hiện đại diễn Hắc Cốt Xuyến ngoại trừ có thể thúc giục đại diễn thiên mệnh công ở ngoài, cũng không có tác dụng khác, hắn vẫn thu vào, nhưng loại cảm giác được đại diễn Hắc Cốt Xuyến cũng không giống như là bề ngoài đơn giản như vậy. Tiểu tử, ít nói sang chuyện khác, hôm nay nếu không bồi thường chúng ta thực nhân ma thụ, liền đem mạng của các ngươi đều lưu lại. Nam tử khuôn mặt xấu xí kia cười lạnh một tiếng nói. Mà cái kia váy đen nữ tử tại nhìn thấy Lăng Tiêu trong lòng bàn tay đại diễn Hắc Cốt Xuyến thời điểm, ban đầu còn có chút nghi hoặc, nhưng bỗng nhiên như là nghĩ tới cái gì, không khỏi cả người run lên. Đây là Tu La Châu. Sao ngươi lại có Tu La Châu? Nữ tử váy đen cả người run rẩy, muốn nhào tới cầm đại diễn Hắc Cốt Xuyến trong tay. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, đem đại diễn Hắc Cốt Xuyến thu lại, để cho nữ tử váy đen nhào vào không trung. Tu La Châu, thì ra đại diễn Hắc Cốt Xuyến tên là Tu La Châu sao? Xem ra người nhận ra thứ này. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói. Tu La Châu chính là chí bảo của Tu La nhất tộc ta, người làm sao có Tu La Châu? Hơn nữa người lại có tới 49 viên. Người rốt cuộc là ai? Nữ tử váy đen gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu hỏi. Khí tức kinh khủng quanh thân nàng bốc lên, ngay cả những người Tu La tộc phía sau nàng cũng phóng thích ra khí tức cường đại. Tuy rằng bọn họ cũng không rõ là tình huống gì, nhưng vẫn đem Lăng Tiêu tập trung lại. Ta khuyên các ngươi không nên hành động thiếu suy nghĩ, nếu không cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Lão Sơn Dương hừ lạnh một tiếng, trong con người có một tia sát khí tràn ngập. Nữ tử váy đen cả người chấn động, khí tức trên người tản đi, thần sắc có chút phức tạp nói, mọi người dừng tay, bọn họ hẳn không phải là địch nhân. Cái gì? Tam công chúa, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ là tu vi cửu chuyển bán thánh thôi sao? Nam tử khuôn mặt xấu xí kia có chút khó có thể tin nói. Bọn họ, tất cả đều là thiên kiêu yêu nghiệt đạp thiên tam cảnh. Nữ tử váy đen cười khổ một tiếng nói. Điều này, làm sao có thể? Đông đảo người Tu La tộc đều sợ ngây người. Đạp thiên tam cảnh thiên kiêu yêu nghiệt, hơn nữa thoáng cái đã tới bốn tôn, để cho bọn hắn căn bản không có cách nào tiếp nhận, giống như là đang nằm mơ bình thường. Người còn có chút ánh mắt. Lão Sơn Dương có chút ngoài ý muốn nhìn nữ tử váy đen một cái, hắc hắc cười nói. Vị công tử này, vừa rồi xem như chúng ta vô lễ, ở chỗ này bồi tội cho ngươi. Bất quá ngươi là từ nơi nào lấy được Tu La Châu, kính xin báo cho biết. Nữ tử váy đen thần sắc thành khẩn nói. Đại diễn Hắc Cốt Xuyến này cũng là Tu La Châu, một đại tế ti Tu La tộc giao cho ta, ta từ trong đó lĩnh ngộ được đại diễn thiên mệnh công. Lăng Tiêu cũng không có giấu giếm nữ tử váy đen, mà là thản nhiên nói. Tu La Châu. Đại diễn thiên mệnh công. Chẳng lẽ là tộc nhân kia sao? Nữ tử váy đen thần sắc chấn động như là nghĩ tới cái gì thì thào lẩm bẩm. Nàng trầm mặc một lát, sau đó ngẩng đầu lên, tràn ngập khẩn cầu nhìn Lăng Tiêu nói, công tử, nếu đại tế ti đem Tu La Châu giao cho ngươi, vậy ngươi chính là bằng hữu của Tu La nhất tộc ta, Tu La Châu này sự tình trọng đại, kính xin công tử theo chúng ta cùng nhau trở về Tu La tộc một chuyến, lão tổ nhà ta sẽ giống như công tử giải thích chuyện đã xảy ra trong đó. Ta nhìn Tu La tộc, nữ đều vô cùng xinh đẹp, nhưng nam lại vô cùng xấu xí, vừa nhìn liền không phải thứ tốt. Lão Sơn Dương liếc xéo nam tử xấu xí kia một cái nói. Đúng vậy. Chúng ta tới tìm Cẩm Sắt, làm gì có thời gian chậm trễ ở đây? Hay là đi trước đi? Vô Lương đạo nhân cũng lắc đầu nói. Lăng Tiêu nhìn hắc bào nữ tử một cái, nói, ngại quá, ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, không có thời gian chậm trễ, bất quá ta cùng các ngươi Tu La tộc quả thật có chút quan hệ, chờ chuyện của ta xong xuôi, có lẽ có thể đi Tu La tộc đi một chuyến. Lăng Tiêu đối với Tu La tộc cũng là thập phần tò mò, nhất là trong Tu La Châu ẩn chứa bí mật, chỉ sợ chỉ có đến Tu La tộc mới có thể giải khai. Trong đế khư này nguy cơ trùng trùng, ẩn chứa vô số không gian gấp khúc, hơi không cẩn thận, sẽ vĩnh viễn trầm luân ở trong hư không loạn lưu, không cách nào đi ra. Bất quá Tu La nhất tộc ta ẩn cư ở đế khư đã lâu, lão tổ nhà ta đối với đế khư rất hiểu rõ, nếu là công tử muốn tìm người, lão tổ nhà ta nhất định có thể giúp được. Nữ tử váy đen khẽ cười nói, lão tổ Tu La tộc sao? Trong con ngươi Lăng Tiêu tinh mang lóe lên, hắn đã từng nghe nói qua bí ẩn nào đó. Tu La tộc cũng đã từng là chủ nhân của kỷ nguyên, bất quá đó đã là chuyện của mấy kỷ nguyên trước đó, tin đồn cũng đã sớm chôn vùi ở trong dòng sông năm tháng, coi như là còn có Tu La tộc tồn tại, phần lớn là một ít chi nhánh huyết mạch không thuần khiết. Giống như Tu La tộc nhân Lăng Tiêu gặp ở hạ giới, hẳn là chi nhánh của Tu La tộc. Bất quá, Tu La tộc trong đế khư này, chẳng lẽ là bản tôn Tu La tộc sao? Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu cũng không khỏi trong lòng khẽ động. Hắn trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu nói, tốt, ta cùng các ngươi đi tới Tu La tộc, hy vọng lão tổ Tu La tộc có thể giúp ta tìm được người ta muốn tìm. Ngươi yên tâm, chắc chắn sẽ không làm ngươi thất vọng. Nữ tử váy đen khẽ cười nói. Dưới sự dẫn dắt của một đám Tu La tộc nhân, Lăng Tiêu, Lão Sơn Dương, Vô Lương đạo nhân cùng Phong Thanh Dương bốn người hướng về địa phương Tu La tộc mà đi. Dọc theo đường đi, Lăng Tiêu cũng biết cái này, váy đen nữ tử tên, Dạ Mộng, chính là bây giờ Tu La tộc Tam Công Chúa. Tu La tộc mặc dù là một gia tộc, nhưng Tu La tộc trưởng lại bị trở thành Tu La Vương, truyền thuyết Tu La Vương chính là thượng cổ Tu La đại đế huyết mạch hậu duệ, con cái của hắn tự nhiên cũng là vô cùng tôn quý. Thực nhân ma thụ đúng là Tu La nhất tộc linh vật, thực lực cường đại vô cùng, bình thường đạp thiên tam cảnh cường giả cũng không phải là thực nhân ma thụ đối thủ, nhưng bị Lăng Tiêu bốn người chặt dưa thái rau bình thường chém giết. Dọc theo Kyogre về phía bắc, đi qua vài hồ nước, cuối cùng dừng lại trước một hồ nước khổng lồ màu xanh như biển. Bùm! Trong lòng bàn tay Dạ Mộng phù văn rực rỡ, trong phút chốc hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào trong hồ nước, trong hồ nước quang mang mãnh liệt nở rộ ra, sóng nước mãnh liệt, sau đó hướng hai bên tách ra, trong sóng nước vô tận có không gian ba động thần bí tràn ngập, phảng phất ẩn chứa một mảnh thế giới thần bí. Tu La tộc lại trốn ở chỗ này, thật đúng là bí ẩn. Lão Sơn Dương tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nếu không phải Dạ Mộng mở ra thông đạo, người bình thường muốn phát hiện Tu La tộc chỗ ở, cơ hồ chính là chuyện không thể nào. Bất quá cũng không phải tự nhiên hình thành, mà là đại năng mở ra mà thành. Vô Lương đạo nhân cũng gật đầu nói. Lăng Tiêu bốn người đi theo Dạ Mộng bước vào trong thông đạo, Bốn phía sóng nước tràn ngập, màu đen hào quang bốc lên, ẩn chứa một loại lực lượng kỳ dị dao động, như là trong nháy mắt vượt qua trăm vạn dặm, vô cùng kỳ lạ. Chờ mọi người trước mắt có quang mang xuất hiện thời điểm, bọn họ liền xuất hiện ở một mảnh thế giới cổ xưa bên trong. Cổ thụ chọc trời, núi cao bằng bạc, bổn nguyên chi lực nồng đậm tràn ngập, đan xen hào quang rực rỡ, bốc lên thụy khí, thoạt nhìn cổ xưa mà thần bí. Tổ địa Tu La tộc tới rồi. Trên mặt đất xa xa, có từng tòa cung điện cổ xưa, thoạt nhìn thập phần thô kệch, đều là dùng núi đá thật lớn đúc thành, có một loại mỹ cảm khác. Hai bên đường, cây xanh rợp bóng, sạch sẽ mà gọn gàng. Xa xa trên mặt đất, từng mảnh lục sắc hải dương theo gió phấp phồng, tản ra ánh sáng rực rỡ, có một ít Tu La tộc tộc nhân ở trong đồng ruộng lao động. Lăng Tiêu bốn người cảm giác được, giống như là đi tới thế gian đồng dạng, hết thảy đều là như vậy tươi mát tự nhiên. Tiểu Mộng Nhi, ngươi có đại sự gì, nhất định phải gọi lão đầu tử ta ra. Một đạo tiếng cười già nua chuyển đến, thanh âm vô cùng hùng hậu, ở bên tai đám người Lăng Tiêu vô cùng rõ ràng vang lên. Từ xa đi tới một đám người Tu La tộc, nam thô kịch xấu xí, nữ xinh đẹp vô cùng, trung ương nhất chính là một lão già mặc áo bào trắng, cầm gậy trúc trong tay, trên mặt treo đầy nụ cười, ánh mắt vô cùng thâm thúy. Mà Lăng Tiêu sau khi nhìn thấy lão già kia, cả người không khỏi chấn động. Lão già kia cả người không có một mảy may khí tức, thoạt nhìn giống như là một phàm nhân lão đầu, bước đi đều có chút run rẩy, nhưng ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh, đó là một loại thái sơn sụp đổ phía trước mà mặt không đổi sắc, phảng phất nhìn thấu sinh tử luân hồi, để lộ ra một loại tang thương cùng duệ trí. Nhưng Lăng Tiêu toàn thân tóc gáy đều nổ lên, giống như là gặp thái cổ hung thú đồng dạng, trong lòng sinh ra cực độ nguy hiểm cảm giác. Lão già này, tu vi cực kỳ khủng bố, sở dĩ không có lộ ra chút nào khí tức, đó là bởi vì tu vi của hắn sớm đã đạt tới phản pháp quy chân chi cảnh. Cũng không biết đây là đại thánh hay là thánh vương, hoặc là cảnh giới cao hơn. Lăng Tiêu trong lòng suy đoán, nhưng mặt ngoài lại thần sắc không thay đổi. Mộng Nhi lần này tìm ngươi, đương nhiên là có đại sự, bằng không ta cũng sẽ không quấy rầy lão nhân ra ngày thanh tu. Dạ Mộng sau khi nhìn thấy lão giả, nhất thời trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kinh hỉ, thập phần nhẹ nhàng nhào tới, ôm lấy cánh tay lão giả, vô cùng thân mật nói. Mà những người Tu La tộc khác, mặt mũi đều là vẻ tôn kính. Bọn họ đều biết, lão giả này chính là lão tổ Tu La tộc, định hải thần châm của Tu La tộc, người mạnh nhất Tu La tộc, thậm chí còn mạnh hơn Tu La vương hiện giờ. Bất quá Tu La lão tổ ngày thường đều dốc lòng tu hành, rất ít khi xuất hiện, lúc này đây bởi vì Dạ Mộng mà xuất quan, để cho mọi người cũng đều là vô cùng kinh ngạc. Đồng thời, đông đảo Tu La tộc nhân cũng là phát hiện Lăng Tiêu bốn người, nhận thấy được bọn họ cũng không phải Tu La nhất tộc người, nhất thời từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ bất thiện. Dạ Mộng, ngươi càng ngày càng cằn rỡ. Tu La tộc ta tổ địa, sao có thể tùy tiện mang ngoại nhân tiến vào? Bên cạnh Tu La lão tổ, một người trung niên mặc hắc bào, thần sắc cứng nhắc nhướng mày, nhìn bốn người Lăng Tiêu một cái, có chút bất mãn nói với Dạ Mộng. Nhị thúc, con không tùy tiện dẫn người ngoài vào. Vị công tử này có quan hệ sâu xa với Tu La tộc chúng ta, trong tay hắn có. Dạ Mộng có chút ủy khuất nói. Ngoại nhân chỉ biết ngấp nghé Tu La tộc chúng ta, có thể có cái gì sâu xa. Dạ Mộng, xem ra ta muốn nói cho Vương Huynh, đem người cấm túc. Trung niên nhân khuôn mặt bảo thủ lạnh giọng nói. Trung Sơn, người xem ngươi đem Tiểu Mộng Nhi cho dọa đến, chúng ta trước nghe nàng giải thích một chút, tại sao lại dẫn người ngoài vào? Tu La lão tổ mỉm cười nói, thần sắc vẫn vô cùng bình tĩnh. Hừ, nhị thúc người quá hung dữ, vẫn là lão tổ Gia Gia đối tốt với ta. Lão tổ Gia Gia, vị Lăng Tiêu công tử này, trong tay có Tu La Châu, hơn nữa còn là 36 viên Tu La Châu một chuỗi. Dạ Mộng hừ một tiếng, sau đó nói với Tu La lão tổ. Cái gì? Sau khi nghe Dạ Mộng nói, Tu La lão tổ vốn thần sắc thản nhiên cả người chấn động, trong con người có tinh quang bạo thiểm, nháy mắt nhìn thẳng Lăng Tiêu. Bùm! Lăng Tiêu chỉ cảm giác được, có một cỗ khủng bố vô cùng khí thế hướng về hắn mà đến, phảng phất ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng, lại như là một tôn thái cổ hung thú thức tỉnh đồng dạng, để hắn cả người chấn động, lập tức bắt đầu đề phòng. Tu La lão tổ này cũng không phải đại thánh. Đây là thánh vương, thậm chí là đế quân mới có khí thế. Lăng Tiêu cả người chấn động, trong ánh mắt có một tia khiếp sợ. Tu La lão tổ này chỉ là một tia khí tức tiết lộ, cũng làm cho hắn cảm giác được nguy cơ lớn lao, bất quá loại khí tức này so với Côn Ngô Sơn đế quân Lăng Tiêu đã từng nhìn thấy, vẫn là kém hơn một chút. Về phần Tu La lão tổ rốt cuộc là thánh vương hay là đế quân, Lăng Tiêu cũng không cách nào xác định. Đây chính là nội tình Tu La nhất tộc sao? Quả nhiên cường đại. Lăng Tiêu đè xuống chấn động trong lòng, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, phảng phất không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì, trong lòng bàn tay quang mang chợt lóe. Đại diễn Hắc Cốt Xuyến xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Đây là đại diễn Hắc Cốt Xuyến. Trời đáng thương, Tu La tộc ta không dứt a. Thanh âm Tu La lão tổ có chút run rẩy, cảm khái một tiếng nói. Dạ Mộng và Dạ Trung Sơn đều là lần đầu tiên nhìn thấy Tu La lão tổ thất thố như thế, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc vô cùng kinh ngạc. Không qua đêm Trung Sơn hiển nhiên biết nhiều hơn Dạ Mộng một chút, trong ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu tràn đầy vẻ hoảng sợ. Các vị công tử, các ngươi nhất định rất tò mò lai lịch của đại diễn Hắc Cốt Xuyến. Mời theo lão phu đến đây. Thật lâu sau, Tu La lão tổ mới đè xuống kích động trong lòng, nhìn bốn người Lăng Tiêu thật sâu nói. Được. Bốn người Lăng Tiêu đều gật đầu. Có thể làm Tu La lão tổ thất thố, Lăng Tiêu càng tò mò lai lịch đại diễn Hắc Cốt Xuyến. Dạ Trung Sơn biết Tu La lão tổ có chuyện muốn nói riêng với đám người Lăng Tiêu, lập tức để cho Tu La tộc nhân khác tản ra. Lăng Tiêu bốn người thì là đi theo Tu La lão tổ cùng nhau, đi tới Tu La tộc tổ địa bên trong, một tòa cổ xưa nhất mà hùng vĩ trong cung điện. Đây là một tòa cung điện, cũng có thể nói là một tòa tế đường, phía trên bày rất nhiều bài vị, từng luồng khói lượn lờ dâng lên, thoạt nhìn mờ mịt mà thần bí. Khi Lăng Tiêu nhìn thấy bài vị trung ương nhất kia, ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Linh vị Tu La đại đế. Lăng Tiêu thật không ngờ, trung ương tế đường lại là linh vị Tu La đại đế. Thì ra Tu La đại đế thật sự ngã xuống sao? Lăng Tiêu công tử, có thể nói cho ta biết lai lịch ngươi có được đại diễn Hắc Cốt Xuyến này không? Tu La lão tổ đưa tay vuốt ve đại diễn Hắc Cốt Xuyến, trong ánh mắt phảng phất có một tia hoài niệm. Một lát sau, hắn chậm rãi nói với Lăng Tiêu. Tiền bối, đại diễn Hắc Cốt Xuyến chính là đại tế ti Tu La tộc cho ta. Lăng Tiêu gật gật đầu nói, sau đó đem hắn là như thế nào đạt được đại diễn Hắc Cốt Xuyến cùng với đại diễn Thiên Mệnh Công trải qua nói một lần. Thật không ngờ, Tu La tộc ta dĩ nhiên thật sự còn có một nhánh tồn tại hậu thế, trời đáng thương thấy, Tu La tộc ta không dứt a. Tu La lão tổ nghe Lăng Tiêu nói xong, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái nói. Tiền bối, Tu La tộc hạ giới quả thật là cùng một mạch với các ngươi. Lăng Tiêu hỏi. Đúng vậy. Tu La lão tổ nhẹ gật đầu, khẳng định nói, Tu La tộc ta truyền thừa đã lâu, truyền thuyết chính là kỷ nguyên chi chủ trước mấy kỷ nguyên, cũng từng nhập chủ thần giới, thậm chí so với nhân tộc, ma tộc cùng yêu tộc còn cổ xưa hơn, bất quá sau này ở trong đại kiếp nạn kỷ nguyên, Tu La tộc ta Tu La đại đế chết trận, Tu La tộc tổn thất thảm trọng, chỉ để lại rất ít một bộ phận tộc nhân kéo dài hơi tàn. Về sau trong kỷ nguyên, Tu La tộc ta đã không có thực lực tranh bá kỷ nguyên, chỉ có thể dựa vào chủng tộc cường đại để chinh chiến. Bởi vì Tu La tộc ta chiến lực siêu tuyệt, cơ hồ ở mỗi một lần kỷ nguyên tranh bá bên trong đều sẽ bị tổn thương cực lớn. Lúc mới bắt đầu kỷ nguyên nhân tộc, Tu La tộc ta đã từng kề vai chiến đấu với nhân tộc, chém giết không ít cường giả ma tộc, nhưng tổ tiên Tu La tộc ta dự cảm Tu La tộc thực lực không đủ, vì bảo tồn huyết mạch đã chia tộc nhân thành ba nhánh, một nhánh ở lại thần giới, một nhánh đưa vào thế gian, nhánh thứ ba chính là chúng ta, đi tới hỗn độn cổ địa. Tu La lão tổ cũng không có giấu giếm Lăng Tiêu, mà là đem lịch sử Tu La tộc nói một lần. Chi nhánh ba mạch của Tu La tộc, chi nhánh của thần giới đã sớm chôn vùi trong dòng sông thời gian, đám người Tu La lão tổ đều cho rằng mạch hỗn độn cổ địa này là mạch duy nhất, thật không ngờ Lăng Tiêu lại mang đến tin tức Tu La tộc nhân gian nhất mạch. Chính là thủy tổ Tu La tộc ta, xương cốt cả người Tu La đại đế đúc thành cực đạo đế binh, tổng cộng có 3.000 viên Tu La châu, chỉ là qua nhiều năm như vậy đã sớm mất đi không ít, mà chi chúng ta cũng chỉ còn lại hơn 300 viên. Trong ánh mắt Tu La lão tổ lộ ra một tia sầu não. Tu La đế cốt, cực đạo đế binh. Cả người Lăng Tiêu chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Lúc trước hắn cũng cảm giác được đại diễn Hắc Cốt Xuyến cũng không đơn giản như bề ngoài, nhưng hắn thật không ngờ đại diễn Hắc Cốt Xuyến lại là một bộ phận của cực đạo đế binh Tu La đế cốt. Bất quá 3.000 viên Tu La châu, muốn tập hợp toàn bộ, cơ hồ là một chuyện không thể nào. Nếu Tu La tộc có cực đạo đế binh trấn áp khí vận, cũng không đến mức chật vật như vậy trốn ở hỗn độn cổ địa bên trong, hoàn toàn có thể bằng vào cực đạo đế binh mở ra một phương thế giới, dần dần nghỉ ngơi lấy lại sức cường đại lên. Tiền bối, Tu La đế cốt chính là trấn tộc chi bảo của Tu La tộc, nếu Tu La tộc có thể triệu hồi Tu La đế cốt, nhất định có thể cường thịnh lên. Lăng Tiêu hỏi, muốn triệu hồi Tu La đế cốt, nói dễ vậy sao? Tu La đế cốt tổng cộng do 3.000 viên Tu La châu tạo thành, cho dù là thêm 49 viên trong tay ngươi, cũng bất quá là số lượng chu thiên mà thôi. Trừ phi có thể tập hợp đủ 3.000 viên Tu La châu, hoặc là xuất hiện hắc ám thánh thể, lấy số lượng chu thiên Tu La châu triệu hồi Tu La đế cốt, nhưng Tu La tộc ta đã vô số năm không có xuất hiện hắc ám thánh thể. Tu La lão tổ cười khổ một tiếng nói, hắc ám thánh thể có thể triệu hồi Tu La đế cốt. Tiền bối, có lẽ ta có biện pháp. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia cổ quái, trầm ngâm một lát nói. Biện pháp gì? Tu La lão tổ tùy ý hỏi, cũng không ôm hy vọng quá lớn. Ta ở hạ giới bên trong, có hai cái đồ tôn tên là Dạ Phong cùng Dạ Mộng, trong đó có một cái vừa vặn cùng Tam Công Chúa trùng tên, mà bọn họ thân cụ hắc ám thánh thể. Lăng Tiêu nhìn Dạ Mộng bên cạnh, khẽ mỉm cười nói. Cái gì? Hắc ám thánh thể. Lần này, Tu La lão tổ hoàn toàn mất bình tĩnh, trong con ngươi tinh mang bạo lóe, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, hô hấp đều có vẻ có chút dồn dập. Ta xác định chính là Hắc Ám Thánh Thể. Bất quá hôm nay thần giới đại môn phong bế, chưa mở ra, bọn họ đều ở trong chiến thần giới. Nếu là chờ mấy chục năm sau, thần giới đại môn mở ra, bọn họ phi thăng thần giới, tiền bối ngược lại có thể đem bọn họ kết về Tu La tộc. Lăng Tiêu khẽ cười nói, hắn cũng là trải qua suy nghĩ cạn kẽ, mới đem chuyện Dạ Phong cùng Dạ Mộng thân mang Hắc Ám Thánh Thể nói một lần, hắn cùng Tu La tộc sâu xa, Tu La lão tổ trước mắt thực lực tập hợp đủ khủng bố. Nếu là đợi đến khi thần giới đại môn mở ra, có Tu La lão tổ bảo hộ cha mẹ thân hữu chiến thần giới, vậy hắn cũng có thể yên tâm không ít. Nói vậy hắn đưa cho Tu La tộc đại lễ như thế, Tu La lão tổ nhất định sẽ tận tâm tận lực bảo vệ những cố nhân trường sinh môn kia. Lăng Tiêu công tử, nếu đúng như lời ngươi nói, bọn họ thân mang Hắc Ám Thánh Thể, Tu La tộc ta đây triệu hồi Tu La đế cốt, khôi phục tổ tiên thời kỳ vinh quang, cũng không phải không có khả năng. Tu La lão tổ đối với Lăng Tiêu vô cùng thành khẩn nói. Lấy tâm tình của hắn, sớm đã đến Thái Sơn sụp đổ ở phía trước mà mặt không đổi sắc cảnh giới, nhưng hôm nay lại bởi vì Lăng Tiêu lời nói kích động hai lần, có thể thấy được Lăng Tiêu theo như lời nói, đối với hắn tạo thành lớn cỡ nào rung động. Tiền bối, xin thứ cho vãn bối mạo muội, lần này tới đế khư chính là vì tìm kiếm một vị cố nhân của ta, nhưng không gian đế khư trùng điệp, ta cũng không phát hiện được tung tích của vị cố nhân kia, tiền bối có thể giúp ta tìm được vị cố nhân kia hay không? Lăng Tiêu mỉm cười nói, đồng thời trong lòng cũng có chút bức thiết. Hắn sở dĩ có kiên nhẫn giải thích như vậy, chính là hy vọng có thể được Tu La lão tổ trợ giúp, tin tưởng có hắn lúc trước nhiều như vậy làm nền, Tu La lão tổ hẳn là sẽ không tận tâm. Lăng Tiêu công tử, người có thể có khí tức của nàng hoặc là quần áo. Chỉ cần là ở đế khư bên trong, ta hẳn là có thể giúp ngươi tìm được vị trí của nàng. Tu La lão tổ quả nhiên không chút do dự, mỉm cười nói. Tiền bối, nàng tên là Cẩm Sắt, khí tức liền tồn tại ở này một phương vòng ngọc bên trong, kính xin tiền bối xuất thủ. Lăng Tiêu mừng rỡ, vội vàng đưa vòng ngọc cho Tu La lão tổ. Lăng Tiêu công tử, có người lại nguyện ý thi triển thuật luân hồi vạn thế, giúp ngươi tìm kiếm tung tích Cẩm Sắt cô nương, xem ra người này nhất định là mấy vị thân cận của ngươi, thậm chí coi ngươi như sinh mệnh, Lăng Tiêu công tử thật sự là phúc khí tốt a. Tu La lão tổ điều tra vòng ngọc, có chút ngoài ý muốn nhìn Lăng Tiêu cười nói, trong ánh mắt có một tia thâm ý, Lăng Tiêu trong lòng run lên, trong ánh mắt có một tia xấu hổ. Trong lòng không khỏi hiện ra Tuyết Vi áo trắng thắng tuyết, thân ảnh nhu nhược độc lập di thế, thoạt nhìn là cô đơn như vậy. Nắm tay của hắn nắm chặt, đau lòng đến có chút không thể hô hấp. Công tử chờ một chút, ta sẽ điều tra tung tích Cẩm Sắt cô nương cho ngươi. Tu La lão tổ không nói thêm gì, vòng ngọc trong lòng bàn tay trôi nổi, nở rộ ra từng tia hào quang hoa mỹ, mờ mịt ra từng tia sương mù, trong đó phảng phất hiện ra một mảnh thế giới cổ xưa mà thần bí. Bùm! Tu La lão tổ thần sắc trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, một cỗ khí tức mênh mông mà khủng bố bộc phát ra, trùng trùng điệp điệp giống như thiên uy. Hắn hoành không một trưởng giò tới, hư không khẽ run lên, giống như là ức vạn dặm hư không tất cả đều rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Hắn trực tiếp từ cái kia một cái vòng ngọc bên trong lấy ra một đạo hồng sắc khí tức, mơ hồ thoạt nhìn giống như là một đạo hồng y thân ảnh. Bốn phía hư không chấn động, mênh mông thiên địa năng lượng hội tụ mà đến, tại Tu La lão tổ quanh thân phảng phất hình thành một mảnh thật lớn xoáy nước. Tu La lão tổ thần sắc ngưng trọng, lực lượng mênh mông xung quanh rót vào đạo khí tức màu đỏ kia, trong phút chốc không gian bốn phía ầm ầm vỡ nát. Kia một đạo màu đỏ khí tức nhanh chóng bành trướng, hóa thành cùng loại nữ tử thân ảnh, giống như một đạo nước lũ trùng tiêu mà lên, hướng đế khư nơi nào đó bắn tới, tốc độ nhanh đến cực hạn. Gì, vị Cẩm Sắt cô nương này lại ở Táng Thiên Bảo Quan? Thật không ngờ Táng Thiên Bảo Quan lại muốn mở ra. Lăng Tiêu công tử, ta đã tìm được tung tích của Cẩm Sắt cô nương. Tu La lão tổ ánh mắt thâm thúy vô cùng, phảng phất có vô cùng thế giới sinh diệt, thật lâu sau hắn trong con người hào quang thu lại, một lần nữa khôi phục bình tĩnh, quay đầu nói với Lăng Tiêu. Táng Thiên Bảo Quan là địa phương nào? Lăng Tiêu có chút tò mò hỏi. Có truyền thuyết trong đó mai táng kỷ nguyên thượng cổ một phương thế giới, cũng có nói trong đó cất giấu một vị cổ chi đại đế. Táng Thiên Bảo Quan lúc mở ra, có thể dùng trên người mình một món đồ, từ Táng Thiên Bảo Quan bên trong cầu lấy một nguyện vọng, có thể đổi lấy bảo vật, thần binh, thọ nguyên thậm chí một vài thứ khác. Tu La lão tổ giải thích, có thể thực hiện nguyện vọng, đổi lấy bảo vật Táng Thiên Bảo Quan. Thật đúng là một chỗ thần kỳ địa phương a. Lăng Tiêu, chúng ta cũng đi tham gia náo nhiệt. Ánh mắt lão Sơn Dương lập tức sáng lên, giật dây Lăng Tiêu nói. Muốn đổi lấy bảo vật, nhất định phải là đồ vật trên người ngươi, tỉ như cánh tay của ngươi, chân của ngươi, lục phù ngũ tạng của ngươi, tu vi của ngươi, thọ nguyên thậm chí là khí vận, mới có thể đổi lấy bảo vật. Bất quá Táng Thiên Bảo Quan bên trong quả thật có vô số bảo vật, có người đổi lấy vô thượng đế thuật, có người đổi lấy tuyệt thế bảo đan, thậm chí còn có người đổi lấy cực đạo đế binh. Tu La lão tổ giải thích. Cái gì? Ngay cả cực đạo đế binh cũng có thể đổi lấy? Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Cực đạo đế binh chính là chí bảo vô thượng, có thể trấn áp khí vận của một tộc quần, bất hủ bất diệt. Nếu cực đạo đế binh hoàn toàn hồi phục, thậm chí có thể so với một tôn vô thượng đại đế. Tuyệt thế chi bảo như vậy lại có thể đổi lấy trong Táng Thiên Bảo Quan. Bất quá đây cũng là truyền thuyết, hơn nữa chỉ có một người thành công. Cái kia cực đạo đế binh chắc hẳn các ngươi đã nghe nói qua, chính là Nguyên Thủy Phiên. Tu La Lão Tổ chậm rãi nói. Nguyên Thủy Phiên, một trong vô thượng đại đế đương kim ma giới, cực đạo đế binh Nguyên Thủy Phiên của Nguyên Thủy Ma Đế. Đây dĩ nhiên là hắn đổi từ trong Táng Thiên Bảo Quan sao? Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương, Vô Lương Đạo Nhân, Phong Thanh Dương bọn người nhìn nhau nói, đều là có chút khiếp sợ. Lăng Tiêu trước đó không lâu vừa mới cùng Nguyên Thủy Đế Tử giao thủ, Nguyên Thủy Đế Tử thực lực rất mạnh, hơn nữa trong tay có Nguyên Thủy Phiên phòng chế, Nguyên Thủy Phiên lay động lên, cơ hồ là muốn cho chư thiên phá diệt, tức vạn ngôi sao rơi xuống. Hắn thật không ngờ Nguyên Thủy Phiên lại lấy được từ trong Táng Thiên Bảo Quan. Truyền thuyết Trung Nguyên Thủy Ma Đế phải trả một cái giá khó có thể tưởng tượng mới có được Nguyên Thủy Phiên. Bất quá các ngươi phải hiểu rõ, nếu muốn đổi lấy bảo vật cường đại, nhất định phải trả giá thật lớn, đây cũng là chỗ quỷ dị của Táng Thiên Bảo Quan, cho nên ta hy vọng các ngươi phải thận trọng. Tu La Lão Tổ nói, cẩm sắt ở Táng Thiên Bảo Quan nơi đó, chẳng lẽ cũng là muốn đổi lấy cái gì bảo vật sao? Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm nghĩ, trong lòng không khỏi nhớ tới ký cẩm sắt mất đi. Nếu là hắn đi Táng Thiên Bảo Quan, có thể hay không trả một cái giá nhất định, đem cẩm sắt mất đi ký đổi lại. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu cũng có chút động tâm. Lăng Tiêu công tử, Táng Thiên Bảo Quan khoảng cách nơi đây không xa, ta để cho Tiểu Mộng Nhi mang các ngươi đi trước, hy vọng các ngươi có thể thuận lợi tìm được cẩm sắt cô nương. Tu La Lão Tổ mỉm cười nói. Vậy thì mượn cát ngôn của tiền bối. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Tiện tay mà thôi, ta tới tiễn các ngươi một đoạn đường. Tu La Lão Tổ khoát tay nói, mang theo đám người Lăng Tiêu đi ra tế đường. Răng rắc, Tu La Lão Tổ ống tay áo vung lên. Nhất thời hư không chấn động, âm ầm lập tức phá vỡ, hào quang rực rỡ tràn ngập, xuất hiện một chỗ hư không thông đạo, thông hướng địa vực không biết. Tiền bối, cáo tư, đám người Lăng Tiêu đều là nhao nhao hướng Tu La Lão Tổ chắp tay thi lễ, sau đó dưới sự dẫn dắt của Tam Công Chúa, đi vào trong hư không thông đạo. Đế Khư, một tòa thật lớn hồ nước giống như hải dương giống như sóng lớn mãnh liệt, sóng lớn ngập trời, hơn nữa từ hồ nước trung ương phun ra sáng chói quang mang. Trên hồ nổi lơ lửng một tòa thần sơn vạn trượng cổ xưa, tản mát ra khí tức cổ xưa mà thần bí. Chỉ là tòa thần sơn vạn trượng kia tạo hình vô cùng kỳ lạ, thoạt nhìn lại giống như là một tòa quan tài, ngang bằng dựng thẳng, giống như là đao gọt búa chém, mặt trên có văn mạch kỳ dị, ẩn chứa dao động pháp tắc mênh mông. Giờ phút này, có rất nhiều thân ảnh xuất hiện ở trên thần sơn, trong ánh mắt đều là thần sắc tràn ngập chờ mong cùng kích động. Nghe nói chỉ cần ngươi trả giá tương ứng đại giới, Táng Thiên Bảo Quan liền có thể thỏa mãn ngươi hết thảy nguyện vọng. Lúc này đây ta chuẩn bị lấy 80 vạn năm thọ nguyên, đổi một đạo vô thượng thiên công. Ngươi quả thực là điên rồi, 80 vạn năm thọ nguyên tiêu hao không còn, chỉ sợ ngươi cũng không có mấy năm thọ nguyên. Không thành công liền thành nhân, thay vì sống tạm một đời, không bằng oanh oanh liệt liệt đánh cực một hồi. Huynh đài thật khí phách, ta lần này cũng giống như ngươi, ta chuẩn bị cầm một món chí bảo bản mạng của ta, đi đổi lấy cơ hội bước vào đạp thiên tam cảnh. Ta chuẩn bị đổi lấy một kiện cực phẩm thánh bảo, có thể cho ta vượt cấp khiêu chiến, đại sát tứ phương. Ta hy vọng Táng Thiên Bảo Quan có thể chữa khỏi đạo thương cùng ngoan tật của ta, để cho ta đã đình trệ mấy chục vạn năm tu vi có thể đột phá. Ta muốn chứng đạo thành thánh. Trên vạn trượng thần sơn, những thân ảnh kia nói chuyện với nhau, ánh mắt ai nấy vô cùng nóng bỏng, nhìn con suối ở giữa thần sơn. Vạn trượng thần sơn chính là Táng Thiên Bảo Quan. Mà Táng Thiên Bảo Quan bên trên, các đại chủng tộc thân ảnh đều có, nhân tộc, ma tộc, yêu tộc, vu tộc vân vân, bất quá coi như là có lớn hơn nữa cửu oán. Ở chỗ này tất cả mọi người là vô cùng thành thật, không dám có chút dị động, thành thật thật chờ đợi. Ở giữa Táng Thiên Bảo Quan có một con suối, sương mù thần bí mờ mịt, linh tuyền trong suốt long lanh, tản ra mùi thơm thần bí. Giờ phút này, một cái áo bào đen thiếu niên, thoạt nhìn vô cùng cường tráng, có 6 chuyển bán thánh tu vi, đang thần sắc thấp thỏm đứng ở suối nước, khóe miệng khẽ nhúc nhích, như là đang nói cái gì đó. Bùm! Thiếu niên áo đen vừa dứt lời, con suối trước mắt nở rộ ra hào quang rực rỡ. Phù văn thần bí tràn ngập ra, giống như là cánh cửa không gian bị mở ra, một đạo thần quang từ trong con suối vọt ra, trong nháy mắt liền rơi vào trong lòng bàn tay thiếu niên áo đen. Đó là một viên đan dược, linh quang bảy màu mờ mịt, thoạt nhìn vô cùng thần bí. Lại là một viên thất chuyển thánh đan. Tiểu tử này thật đúng là tạo hóa thật lớn. Lập tức, chung quanh mọi người ánh mắt rơi vào áo bào đen thiếu niên trên người, từng cái thần sắc khác nhau, có không ít trong ánh mắt đều là tràn ngập tham lam cùng nóng bỏng vẻ. Thiếu niên áo đen phảng phất đã nhận ra cái gì, trên mặt lộ ra thần sắc vô cùng khẩn trương, liếc mắt nhìn bốn phía một cái, sau đó cắn răng một cái, trực tiếp đem viên thất chuyển thánh đan kia nuốt vào trong bụng. Ầm ầm, lôi quang quanh thân hắn mãnh liệt chói mắt, một cỗ kiếp khí cường đại bộc phát ra. Thiếu niên áo đen lại lựa chọn ở trong Táng Thiên Bảo Quan nuốt vào thánh đan, sau đó độ niết bàn kiếp, đột phá tu vi. Tiểu tử này coi như thông minh, phải biết rằng phía trên Táng Thiên Bảo Quan tuy rằng không thể động thủ, nhưng bên ngoài Táng Thiên Bảo Quan có không ít người nhìn chằm chằm. Có người nhìn thiếu niên áo đen một cái, có chút ngoài ý muốn nói: "Hắc hắc, bất quá là một viên thất chuyển thánh đan mà thôi, có cái gì đáng ngạc nhiên?" Cũng có người tỏ vẻ khinh thường. Táng Thiên Bảo Quan, vãn bối Dương Tử Lương, nguyện lấy 50 vạn năm thọ nguyên, cầu một đạo đại đế pháp chỉ, trợ ta tru sát cửu địch. Sau thiếu niên áo đen, một nam tử trẻ tuổi toàn thân nhuốm máu, sát khí quanh thân tràn ngập, cầm trong tay một thanh đoạn kiếm, khí tức khủng bố vô cùng, trực tiếp quỳ lạy trước mặt Táng Thiên Bảo Quan. Hắn có tu vi cửu chuyển bán thánh, nhưng giờ phút này thần sắc vô cùng thống khổ, như là bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Ầm ầm, con suối kia chính là môn hộ Táng Thiên Bảo Quan. Giờ phút này một cỗ thôn phệ chi lực mênh mông từ trong con suối bộc phát ra, trong nháy mắt liền đem nam tử trẻ tuổi nhiễm máu bao phủ lên, bắt đầu rút ra sinh cơ bàng bạc trong cơ thể hắn. Sắc mặt nam tử trẻ tuổi lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên tái nhợt, khí tức quanh thân đều trở nên vô cùng yếu ớt, sinh cơ bàng bạc bị Táng Thiên Bảo Quan thôn phệ. Nam tử trẻ tuổi thừa nhận cực hạn thống khổ, nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì, cừu hận để cho hắn vô cùng thanh tỉnh. Hắn giờ phút này chính là muốn không tiếc bất cứ giá nào, cầu lấy một đạo đại đế pháp chỉ, đến báo huyết hải thâm cửu. Theo trong cơ thể thọ nguyên biến mất, nam tử trẻ tuổi trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia chờ mong vẻ, nhưng bỗng nhiên hắn cả người run lên, trong ánh mắt lộ ra vô cùng hoảng sợ thân sắc. Không, không cần. Thù của ta còn chưa báo, ta không thể chết a! Nam tử trẻ tuổi hét lớn, đó là một loại sợ hãi phát ra từ sâu trong nội tâm. Hắn cảm giác được sinh cơ trong cơ thể bị Táng Thiên Bảo Quan rút ra, thọ nguyên 50 vạn năm trong nháy mắt đã bị rút cạn, nhưng Táng Thiên Bảo Quan vậy mà không có đình chỉ, vẫn đang rút ra thọ nguyên của hắn. Không cần a. Nam tử trẻ tuổi cả người dãy rùa kịch liệt, nhưng phảng phất không có chút tác dụng nào, rất nhanh tóc của hắn liền biến thành màu trắng, trên làn da tràn đầy nếp nhăn, cả người phảng phất đi vào tuổi xế chiều, đến cuối cùng cả người hắn đều không thể thừa nhận lực thôn phệ khủng bố như thế, ầm ầm lập tức nổ tung. Tất cả mọi người là một mảnh hoảng sợ, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Nam tử trẻ tuổi kia không phải cầm 50 vạn năm thọ nguyên để đổi lấy pháp chỉ của đại đế sao? Sao lại chết dễ dàng như vậy? Ai, Táng Thiên Bảo Quan nhất định phải trao đổi đồng giá, tuy rằng ta không muốn thừa nhận, nhưng 50 vạn năm thọ nguyên của hắn còn đổi một đạo pháp chỉ của đại đế. Một lão giả khuôn mặt già nua nhìn phương hướng nam tử trẻ tuổi biến mất, có chút cảm khái nói. Trao đổi ngang giá. Bốn chữ này giống như là một chậu nước lạnh đồng dạng dội ở trên người mọi người, để cho bọn họ không khỏi cả người giật mình, nguyên bản trong lòng nóng rực tiêu tán một ít. Táng Thiên Bảo Quan chỗ quỷ dị bắt đầu hiện ra, nam tử trẻ tuổi nhiễm máu kia còn không có đổi đến đại đế pháp chỉ, cứ như vậy trực tiếp bị rút cạn thọ nguyên, nghẹn khuất chết đi. Ong. Sau khi nam tử trẻ tuổi kia chết đi, ánh sáng mắt suối rực rỡ chói mắt, trong phút chốc từ trong đó bay ra một đạo pháp chỉ của đại đế, muốn bay về phía xa. Nam tử trẻ tuổi mặc dù đã chết, nhưng Táng Thiên Bảo Quan đồng giá trao đổi, đạo pháp chỉ đại đế thuộc về hắn tự nhiên vẫn hiện ra. Tất cả mọi người là không khỏi ánh mắt sáng lên, có chút nóng lòng muốn thử, thậm chí có người trực tiếp xông lên trời, hướng kia một đạo đại đế pháp chỉ chụp tới. Đạo pháp chỉ của đại đế chính là vật vô chủ, tự nhiên trong nháy mắt liền khiến cho mọi người tranh đoạt. Vèo. Đạo pháp chỉ của đại đế kia tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã bắn ra phạm vi Táng Thiên Bảo Quan, mặc dù trong khu vực Táng Thiên Bảo Quan này không thể động thủ, nhưng rời khỏi nơi đây, nhất thời có rất nhiều cường giả tham dự tranh đoạt. Ầm ầm, trong hư không lôi đình mãnh liệt, thần quang bộc phát ra, bốn phía hồ nước đều nổ lên từng đạo cột nước, chiến đấu thập phần kịch liệt. Một đạo pháp chỉ của đại đế, dĩ nhiên là huyết tế một tôn cửu truyền bán thánh mới có thể đạt được, có thể thấy được đạo pháp chỉ này của đại đế cực kỳ không đơn giản, thậm chí có lực lượng đồ thánh, làm cho tất cả mọi người trong lòng lửa nóng, lúc ra tay cũng không chút lưu tình, đều hạ tử thủ. Mấy chục tôn cường giả tranh đoạt, trong nháy mắt liền có mấy cái hơi yếu bán thánh cường giả bị đánh chết, đẫm máu thương khung, bị triệt để chém giết. Bùm! Ngay tại thời điểm mọi người tranh đoạt khó phân thắng bại, một đạo bàn tay to màu tím ngang trời mà đến, trùng trùng điệp điệp, tản ra khí tức ngập trời, uy thế vô song. Người nào? Tất cả mọi người là kinh hô một tiếng nói. Khí tức của bàn tay to màu tím kia quá mức khủng bố, hơn nữa ẩn chứa chấn động lực lượng chấn áp tất cả. Trong phút chốc có hơn 10 vị cường giả bị đập thành bột mịn, huyết vụ tràn ngập, ngay cả nguyên thần cũng không thể trốn thoát. chỉ có mấy cái khoảng cách hơi xa cửu chuyển bán thánh, may mắn chạy thoát, nhưng bị cỗ kia ba động quét trúng, cũng là cả người run rẩy, ho ra máu không ngừng, bị thương nặng. Uy một trưởng, thậm chí là tư. Vèo, chỉ thấy kia một đạo màu tím bàn tay lớn trực tiếp đem đại đế pháp chỉ nắm ở trong tay, trong hư không tử khí bốc lên, hỗn độn sương mù quay cuồng, xuất hiện một đạo tuổi trẻ thân ảnh. Đó là một người trẻ tuổi tư thế oai hùng bừng bừng, dáng người thon dài mà anh vĩ, khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng, có một đầu tóc màu tím, nồng đậm mà giàu sáng bóng, da thịt trong suốt như ngọc, chỉ là thoạt nhìn thần sắc vô cùng đạm mạc, trong đôi mắt tản ra khí phách cùng uy nghiêm bệ nghệ thiên hạ. Trong lòng bàn tay của hắn nắm lấy đại đế pháp chỉ, tuy rằng đại đế pháp chỉ đang run rẩy cùng dãy giụa, nhưng không có cách nào chạy ra khỏi lòng bàn tay của hắn, bị hắn thu vào trong túi. Phía sau hắn có 8 thân ảnh mặc giáp trụ màu đen, toàn thân đều bao bọc trong thiết giáp, chỉ lộ ra một đôi con ngươi khát máu mà lạnh như băng, chiến ý quanh thân ngập trời, vô cùng cường đại. Ngô chủ, Tử Dương đế tử, các ngươi ở Táng Thiên Bảo Quan bên trong lấy được vật, đều phải giao ra một nửa, các ngươi hiểu chưa? Một chiến sĩ giáp đen quét mắt nhìn mọi người trên Táng Thiên Bảo Quan, chậm rãi nói, trong thanh âm ẩn chứa một cỗ sát khí khó có thể tưởng tượng. Chúng ta là trả giá thật lớn, mới từ Táng Thiên Bảo Quan bên trong đổi được bảo vật, dựa vào cái gì phải giao cho các ngươi một nửa. Một nữ tử mặc áo bào trắng, dáng người thập phần nóng nảy, dung nhan xinh đẹp cười lạnh một tiếng nói. Nàng có tu vi cửu chuyển bán thánh, giờ phút này đang đứng trên Táng Thiên Bảo Quan, mặc dù biết đám người trước mắt này thoạt nhìn rất không dễ trêu chọc, nhưng nàng không tin những người này dám ra tay với nàng trên Táng Thiên Bảo Quan, không giao ra thì chết. Sát khí trong con ngươi chiến sĩ giáp đèn lóe lên, sau đó một quyền đánh tới nữ tử áo bào trắng, quyền ấn tung hoành vô cùng, ẩn chứa sức hủy diệt cực hạn. A, ngươi dám động thủ trên Táng Thiên Bảo Quan. Bạch bào nữ tử thét lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, muốn né tránh một quyền này, nhưng nàng lại phát hiện ở hắc giáp chiến sĩ trước mặt, thực lực của nàng quá mức nhỏ yếu, dĩ nhiên căn bản không cách nào rời đi một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn một quyền kia đánh vào trên người của nàng. Bùm! Thân thể của nàng trực tiếp nổ tung, bị chiến sĩ giáp đen một quyền oanh tạc. Cái gì? Hắn làm sao dám động thủ trên Táng Thiên Bảo Quan? Táng Thiên Bảo Quan tự thành thiên đạo pháp tắc, dám can đảm ở chỗ này động thủ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn sẽ không sợ sao. Tất cả mọi người sợ ngây người, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Tất cả sinh linh đều không thể động thủ trên Táng Thiên Bảo Quan, nếu không sẽ bị pháp tắc Táng Thiên Bảo Quan xóa bỏ, đây chính là thiết luật. Nhưng làm cho bọn họ khiếp sợ chính là, chiến sĩ giáp đen đứng ở nơi đó. Táng Thiên Bảo Quan lại căn bản không có chút động tĩnh nào, cũng không có hạ xuống lôi đình lực, đem chiến sĩ giáp đen trực tiếp gạt bỏ. Hắn làm sao làm được? Có người run rẩy nói. Mọi người bỗng nhiên phát hiện có người có thể phá vỡ pháp tắc Táng Thiên Bảo Quan, ở chỗ này giết người mà không chịu bất kỳ trừng phạt nào, để cho bọn họ đều là toàn thân lạnh lẽo, cảm giác được tử vong uy hiếp. Hơn nữa, nữ tử áo bào trắng kia chính là tu vi cửu chuyển bán thánh. Chiến sĩ áo giáp đen một quyền đánh chết nàng, hơn nữa nữ tử áo bào trắng thậm chí ngay cả chút sức phản kháng cũng không có, nói rõ chiến sĩ áo giáp đen ít nhất cũng là đánh vỡ cực hạn, cường giả tuyệt thế đạp thiên tam cảnh. Mà chiến sĩ giáp đen như vậy ước chừng có 8 tôn, chớ đừng nói chi là chủ nhân của chiến sĩ giáp đen, người trẻ tuổi được xưng là Tử Dương đế tử kia, hắn nên kinh khủng cỡ nào. Nghĩ tới đây, lòng mọi người đều trầm xuống, sắc mặt vô cùng tái nhợt, coi như là lòng có người không cam lòng. Giờ phút này cũng không dám nói gì nữa, Táng Thiên Bảo Quan bên trên hiếm thấy bình tĩnh lại. Tốt lắm. Nếu đều không có ý kiến, vậy bắt đầu đổi bảo vật đi. Hắc giáp chiến sĩ lạnh lùng nói. Người trẻ tuổi được xưng là Tử Dương đế tử, từ đầu tới cuối đều không nói gì, thân sắc thập phần bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn Táng Thiên Bảo Quan trước mắt, trong con người có một tia kỳ dị, ngẫu nhiên có một tia lửa nóng chợt lóe rồi biến mất. Bạch bào nữ tử bị hắc giáp chiến sĩ lạt thủ bẻ hoa, trực tiếp đánh giết sau đó, tất cả mọi người trở nên thành thật lên, coi như là mấy cái khí tức rất mạnh, thoạt nhìn hẳn là đạp thiên tam cảnh cường giả cũng không có nói thêm cái gì. Dù sao, cái này Tử Dương đế tử quá bá đạo, thủ hạ 8 đại hắc giáp chiến sĩ đều là đạp thiên tam cảnh cường giả, ai cũng không biết cái này Tử Dương đế tử đến cùng mạnh bao nhiêu. Nói không chừng, vị Tử Dương đế tử này thật đúng là con nối dõi của một vị đại đế nào đó. Một hắc y thiếu niên, từ Táng Thiên Bảo Quan bên trong đổi lấy một kiện thượng phẩm thánh bảo, ngoan ngoãn đem một nửa giá trị bổn nguyên đan giao cho hắc giáp chiến sĩ. Một lão giả râu tóc bạc trắng, từ trong Táng Thiên Bảo Quan đổi lấy 2 viên duyên thọ thánh đan, đem một viên trong đó giao cho chiến sĩ giáp đen. Một nữ tử dung nhan tuyệt lệ, từ trong Táng Thiên Bảo Quan đổi lấy một đạo cổ thiên công, cuối cùng sau khi tiếp nhận truyền thừa xong, đem cổ thiên công nguyên bản giao cho chiến sĩ giáp đen. Từng đạo bóng người đều ở Táng Thiên Bảo Quan bên trong nồi bảo vật, sau đó đem trong đó một nửa giao cho hắc giáp chiến sĩ, Táng Thiên Bảo Quan ngược lại trở nên có chút quỷ dị lên, tất cả mọi người là đâu vào đấy, hơn nữa không ai dám trộm gian đùa giỡn. Ở giữa có mấy người, muốn tùy tiện đổi một kiện bảo vật lừa dối qua cửa, nhưng lại bị hắc giáp chiến sĩ trực tiếp đánh chết, phảng phất Tử Dương đế tử cùng những này hắc giáp chiến sĩ đều có thể nhìn thấy mọi người có thể đổi bảo vật giống nhau. Một nữ tử mặc váy đỏ, đầu đầy tóc bạc như tuyết đi lên Táng Thiên Bảo Quan. Dáng người nàng thon dài, da thịt như ngọc, chỉ là trên mặt mang theo một bộ lụa mỏng, làm cho người ta không nhìn thấy chân dung của nàng. Nhưng khí chất của nàng quá mức đặc biệt, như là nữ đế vô thượng bễ nghễ thiên hạ, lại như là cửu thiên huyền nữ mờ mịt xuất trần, cả người đều tản ra một loại khí tức phong hoa tuyệt đại. Trên Táng Thiên Bảo Quan nhiều nữ tu như vậy, nhưng sau khi nhìn thấy nữ tử này, đều không khỏi tự ti mặc cảm, trong lòng sinh ra cảm giác không bằng. Váy đỏ như máu, tóc bạc như xương. Nữ tử thần sắc rất bình tĩnh, một đôi con ngươi trong suốt mà thần bí, tự có một loại siêu thoát thiên đạo, quá thượng vong tình thần bí khí tức. Nàng tự nhiên chính là Cẩm Sắt Lăng Tiêu đau khổ tìm kiếm. Cẩm Sắt bước lên Táng Thiên Bảo Quan, tất cả mọi người là không khỏi tránh ra một cái thông đạo, tùy ý nàng đi tới cái kia một phương suối trước mặt. Mà giờ phút này, Tử Dương đế tử con người cũng là rơi vào Cẩm Sắt trên người, mang theo vài phần xem xét cùng cổ quái ý tứ hàm xúc. Dĩ nhiên là nàng. Tử Dương đế tử trong lòng khẽ động. Cẩm Sắt thần sắc lạnh nhạt, đi tới trước mặt con suối phía trên Táng Thiên Bảo Quan, dừng bước. Ầm ầm. Quanh thân nàng tản mát ra một cỗ vô cùng khủng bố khí tức ba động, mãnh liệt thần quang bốc lên, ở trong con ngươi của nàng có thế giới sinh diệt thần bí cảnh tượng. Ta có Thái Thượng Kiếm, chính là cực phẩm thánh bảo, lấy tâm huyết của ta ẩn dưỡng, trong đó ẩn ta bổn mạng nguyên thần, nguyện lấy Thái Thượng Kiếm, đổi ta mất đi ký ức. Cẩm Sắt nhìn chằm chằm con suối trước mắt, thanh âm giống như sấm sét nổ tung, trùng trùng điệp điệp, uy thế vô cùng. Vèo, trong lòng bàn tay của nàng xuất hiện một thanh cổ kiếm, tản mát ra quang mang vô cùng sắc bén, từng đạo phù văn đan xen, phảng phất có thể nghiền nát thiên địa. Trong phút chốc Thái Thượng Kiếm giống như một đạo lưu quang, bắn vào trong suối. Đây chính là chí bảo của Thái Thượng Đạo Cung, ta biết nàng là ai, nàng là thánh nữ Cẩm Sắt của Thái Thượng Đạo Cung. Có người kinh hô một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Thái Thượng Kiếm ở trong thần giới cũng là cực kỳ nổi danh, chính là ngoại trừ các đại cực đạo đế binh bên ngoài, mạnh nhất chí bảo một trong, cùng phiên thiên ấn tương đương. Cho nên khi Cẩm Sắt tế xuất Thái Thượng Kiếm, mọi người lập tức nhận ra lai lịch của nàng. Cẩm Sắt thánh nữ dĩ nhiên muốn cầm Thái Thượng Kiếm đi đổi lấy một ít ký ức, cái này cũng quá ngốc đi. Nàng chỉ sợ là tu luyện Thái Thượng Vong Tình chi đạo, mới quên mất dĩ vãng ký ức, bây giờ muốn tìm trở về, nào có dễ dàng như vậy. Nếu là cho ta, nhất định có thể làm cho thực lực của ta tăng nhiều, coi như là đối mặt Đạp Thiên Tam cảnh cường giả, cũng có lực đánh một trận. Tất cả mọi người là nhỏ giọng nghị luận nói, thần sắc không giống nhau, có hiếu kỳ, có thờ ơ, cũng có ngấp nghé Thái Thượng Kiếm người. Quả nhiên là nàng, Cẩm Sắt sao? Lần này thú vị rồi. Tử Dương đế tử ánh mắt lạnh lùng, lầm bầm lầu bầu nói. Tất cả mọi người đang chờ đợi phản ứng của Táng Thiên Bảo Quan, dù sao Thái Thượng Kiếm chính là chí bảo vô thượng, cực kỳ chân quý, lấy Thái Thượng Kiếm để đổi lấy ký ức đã mất, nói vậy hẳn là rất dễ dàng. Mọi người thậm chí đều vì Cẩm Sắt cảm giác được đáng tiếc, Thái Thượng Kiếm chỉ sợ từ hôm nay trở đi sẽ vĩnh viễn biến mất. Vèo. Nhưng bỗng nhiên, con suối trước mắt Cẩm Sắt khẽ run lên, Thái Thượng Kiếm bị nàng ném vào trong đó, lại hóa thành một luồng sáng, trực tiếp từ trong đó vọt ra. Mà Cẩm Sắt thần sắc lạnh lùng, lông mày cũng nhíu lại. Táng Thiên Bảo Quan không có thu nàng Thái Thượng Kiếm, tự nhiên nàng tổn thất trí nhớ cũng không có thể tìm trở về. Chẳng lẽ trí nhớ của nàng chân quý như thế, vậy mà giá trị còn vượt qua Thái Thượng Kiếm sao? Có người kinh ngạc nói, Táng Thiên Bảo Quan không phải là gà trống sắt sao? Từ trước đến nay đều là không nhổ một cọng lông, coi như là không cách nào thỏa mãn nguyện vọng, nhưng thu đi bảo vật cũng không có khả năng trả lại. Táng Thiên Bảo Quan này như thế nào sẽ đem Thái Thượng Kiếm trả lại? Tất cả mọi người là cảm giác được vô cùng nghi hoặc. Táng Thiên Bảo Quan, ngay cả ta Thái Thượng Kiếm ngươi đều chướng mắt sao? Đã như thế, ta đây lấy Thái Thượng Đạo Cung Vô Thượng Thiên Công, âm dương bí thuật đến đổi ta mất đi trí nhớ. Thần sắc Cẩm Sắt vẫn bình tĩnh như trước, chỉ là lông mày hơi nhíu lại. Trong lòng bàn tay xuất hiện một trang kinh văn màu vàng, mặt trên đan xen pháp tắc đại đạo thần bí, làm cho tất cả mọi người không khỏi chấn động cả người, ánh mắt rốt cuộc rời không ra. Âm dương bí thuật chính là một trong 12 thiên công, Thái Thượng Đạo Cung Vô Thượng truyền thừa, hôm nay Cẩm Sắt vậy mà trực tiếp lấy ra trao đổi mất đi ký ức. Chẳng lẽ nàng không sợ trưởng giáo Thái Thượng Đạo Cung tìm nàng phiền toái sao? Âm dương bí thuật sao? Thứ tốt a. Trong con ngươi Tử Dương đế tử cũng lộ ra một tia nóng bỏng, lẩm bẩm. Ngô chủ, có cần chúng ta bắt nữ nhân này cho ngươi không? Hắc giáp chiến sĩ nghe được Tử Dương đế tử nói, lạnh lùng nói. Ta ngược lại muốn nhìn xem, nàng cuối cùng có thể hay không đổi được trí nhớ của nàng. Ta đối với nàng mất đi trí nhớ cũng là rất tò mò a. Tử Dương đế tử khoát tay nói. Vèo. Trang vàng ghi lại âm dương bí thuật, cũng phiêu nhiên rơi vào trong suối. Ầm ầm. Lúc này đây, Tuyền Nhãn rốt cục có phản ứng. Cả tòa táng thiên bảo quan cũng bắt đầu hơi run lên, thần quang rực rỡ xông lên trời, tản mát ra ba động khí tức mênh mông vô cùng. Con suối kia nhộn nhạo ra từng đạo sóng nước, trong phút chốc từ trong đó bắn ra một đạo quang mang, hướng mi tâm cẩm sắt mà đến. Giống như là khai thiên tích địa đồng dạng, cẩm sắt mi tâm bên trong, hỗn độn quang nổ tung, vô cùng thế giới sinh diệt thần bí cảnh tượng xuất hiện. Nàng mơ hồ thấy được, ở chỗ sâu nhất trong thức hải của nàng, vô số đại đạo pháp tắc đan xen, trật tự thần liên phong tỏa, phảng phất có một mảnh thế giới thần bí. Răng rắc, táng thiên bảo quang bên trong bắn ra kia một đạo quang mang, hiện ra chín màu, ẩn chứa ngũ hành, âm dương, quang ám chín đại bổn nguyên lực lượng, oanh ở những kia trật tự thần liên bên trên, nhất thời liền đem kia một mảnh thế giới oanh khai một góc. Đó chính là ký ức ta bị phong ấn sao. Đó là, trong lòng Cẩm Sát khẽ run lên. Hắn nhìn thấy trong thế giới thần bí kia, có vô số cảnh tượng đan xen, nhưng đều ẩn chứa trong sương mù, khiến nàng nhìn không rõ lắm, nhưng trong những cảnh tượng đó, mơ hồ đều có một bóng dáng. Đạo thân ảnh kia cũng rất mơ hồ, nhưng đôi mắt kia ấm áp, sáng ngời, ẩn chứa tình ý thật sâu, phảng phất có thể xuyên qua thời không vô tận, trong nháy mắt liền bắn vào trong nội tâm Cẩm Sắt. Loại khí tức này rất quen thuộc, nhưng vì sao ta lại không nhớ ra hắn rốt cuộc là ai? Cẩm Sắt cảm giác được thức hải của mình sắp nổ tung, thân ảnh kia vô cùng mơ hồ, nhưng đôi mắt kia lại làm cho nàng như là nhớ lại cái gì đó. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, thiên uy mênh mông trong thức hải của nàng tràn ngập, phảng phất xúc động một loại pháp tắc đại đạo nào đó, trật tự thần liên chung quanh thế giới thần bí kia trong nháy mắt nở rộ vô lượng quang, trực tiếp đánh tan cửu sắc thần mang bắn ra trong táng thiên bảo quan. Cảnh tượng vốn còn có chút mơ hồ, trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Cẩm Sắt còn chưa kịp tìm lại ký ức cô đã từng mất đi, cũng đã toàn bộ biến mất không thấy tăm hơi. Ngay cả táng thiên bảo quan cũng không có cách nào giúp ta tìm lại ký ức đã mất sao. Cẩm Sắt khẽ thở dài một tiếng, thần sắc lại khôi phục bình tĩnh. Nàng có thể cảm giác được, táng thiên bảo quan bên trong ẩn chứa vô cùng thần bí lực lượng, có thể mở ra nàng thức hải tầng sâu nhất phong ấn, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, liền lại một lần nữa đóng lại. Đủ loại quá khứ, tất cả đều tan thành mây khói. Nhưng Cẩm Sắt vẫn nhớ rõ đôi mắt kia, sáng ngời, rực rỡ, tràn ngập thâm tình yên lặng, làm cho tâm tình nàng không khỏi khẽ run lên. Có lẽ, chỉ cần tìm được đôi mắt kia chủ nhân, nàng liền có thể tìm được nàng đã từng ký ức. Cẩm Sắt cũng không biết, vì sao nàng đột nhiên tò mò đối với ký ức quá khứ như vậy, nàng tu luyện thái thượng vong tình đạo, lấy thiên tâm chiếu tâm ta, lấy nhân đạo diễn hóa thiên đạo, làm cho nàng có được tốc độ tu luyện cực nhanh, trong thời gian ngắn ngủi, đã làm cho nàng đánh vỡ cực hạn, thăng chức tới đạt thiên tâm cảnh. Nhưng sau khi nàng phá vỡ cực hạn, nàng lại phát hiện, dường như có một số cảnh tượng và nhân vật kỳ quái thường xuyên xuất hiện trong thức hải của nàng, có một người vẫn gọi nàng là Cẩm Sắt, nhưng nàng lại không nghĩ ra người kia là ai. Cho nên, lúc này đây nàng mới có thể đi tới táng thiên bảo quan, muốn nhìn xem có thể hay không khôi phục đã từng ký ức. Nhưng đáng tiếc, vẫn thất bại. Cẩm Sắt xoay người, chuẩn bị rời khỏi táng thiên bảo quan, mà mọi người giờ phút này đều sợ ngây người. Vừa rồi, táng thiên bảo quan bên trong bắn ra sáng chói cửu sắc thần quang, ẩn chứa ngũ hành, âm dương, quang ám lực lượng thần bí, phảng phất có thể phá tan này một phương thiên địa, loại khí tức này quả thực là bọn họ bình sinh chỉ thấy. Bọn họ giờ phút này đều đang hoài nghi, Cẩm Sắt rốt cuộc là từ trong táng thiên bảo quan lấy được cái gì? Các ngươi nói xem, vị Cẩm Sắt thánh nữ này rốt cuộc chiếm được bảo vật gì? Nhưng khí thế của táng thiên bảo quan quá khủng bố, ngay cả pháp chỉ vừa mới xuất thế của đại đế cũng không có khí tượng kinh người như vậy. Ta thiếu chút nữa liền tin tưởng nàng là thật muốn tìm mất đi trí nhớ, chỉ sợ kia đều là lấy cớ, nàng nhất định là đổi lấy nào đó kinh người chí bảo. Các ngươi nói đến tột cùng là vô thượng đế thuật, đại đế kinh hay là cực đạo đế binh? Tất cả mọi người nghị luận sôi nổi nói, trong ánh mắt đều tràn ngập tham lam cùng thần sắc nóng bỏng. Thật sự là khí tức của táng thiên bảo quan quá mức kinh người, làm cho bọn họ cũng không thể không hoài nghi Cẩm Sắt rốt cuộc từ trong đó lấy được cái gì. Bất quá, bọn họ đều biết Cẩm Sắt thực lực cường đại, hơn nữa đại bộ phận người cũng kiêng kỵ thái thượng đạo cung thế lực, mặc dù có người sinh lòng tham lam cùng nghi ngờ, nhưng vẫn là không ai dám tiến lên ngăn cản Cẩm Sắt. Thế nhưng, vẫn có một đạo thân ảnh chắn ở trước mặt Cẩm Sắt. Cẩm Sắt thánh nữ, thật sự là đã lâu không gặp. Tử Dương đế tử thần sắc lạnh nhạt, khóe miệng lộ ra một tia như cười như không nói. Hoa Tử Dương. Ánh mắt Cẩm Sắt lóe lên, cũng nhận ra lai lịch của Tử Dương đế tử trước mắt. Nguyên lai, vị Tử Dương đế tử này, chính là đã từng muốn săn giết Lăng Tiêu, nhưng ngược lại bị Lăng Tiêu đánh bại, không thể không chật vật mà chạy Hoa tộc Thiên Kiêu, Hoa Tử Dương. Cẩm Sắt và Hoa Tử Dương hiển nhiên là đã biết nhau từ trước. Cẩm Sắt thánh nữ, lão tổ nhà ta đã từng đến Thái Thượng Đạo cung cầu hôn, thật không ngờ các ngươi lại cự tuyệt lão tổ nhà ta, chẳng lẽ là ngươi trướng mắt Hoa Tử Dương ta sao? Hoa Tử Dương mỉm cười nói. Tránh ra. Cẩm Sắt khẽ nhướng mày, lạnh nhạt nói. Nàng quả thật đã từng nhớ rõ lão tổ hoa tộc đến Thái Thượng Đạo Cung cầu thân, nhưng thánh nữ Thái Thượng Đạo Cung đều tu luyện Thái Thượng Vong Tình Đạo, mặc dù có lịch tình kiếp, nhưng chưa bao giờ có khả năng gả cho người khác làm đạo lữ. Ấn tượng của Cẩm Sắt đối với Tử Dương cũng không tốt, trong lòng thoáng có chút không vui. Cẩm Sắt thánh nữ, ngươi thật sự là quá tuyệt tình, để cho ta tránh ra cũng dễ dàng, đem ngươi vừa mới ở Táng Thiên Bảo Quan bên trong lấy được bảo vật lấy ra nhìn xem, ta liền để cho ngươi đi, như thế nào? Hoa Tử Dương lạnh lùng cười nói. Lộ ra bộ mặt vốn có. Hắn đồng dạng là coi trọng thu hoạch của Cẩm Sắt ở trong Táng Thiên Bảo Quan, hắn cũng không cho rằng Cẩm Sắt chỉ đơn thuần tìm kiếm ký ức, nhất định là ở trong Táng Thiên Bảo Quan chiếm được trí bảo khó có thể tưởng tượng. Loại này cửu sắc thần quang, xuyên qua bầu trời, làm cho cả tòa Táng Thiên Bảo Quan đều đang phát sáng, đó là bảo vật xuất thế mới có cảnh tượng. Ta cũng không có ở Táng Thiên Bảo Quan bên trong đạt được bảo vật gì, Táng Thiên Bảo Quan cũng không có cách nào giúp ta tìm mất đi trí nhớ. Cẩm Sắt thản nhiên nói, muốn vòng qua Hoa Tử Dương rời khỏi nơi này. Vừa rồi loại khí tức khủng bố này, nhất định là dấu hiệu bảo vật nào đó xuất thế, Cẩm Sắt thánh nữ lấy trí nhớ mất đi làm cớ, thật sự là làm cho ta bội phục không thôi a. Hoa Tử Dương cười lạnh nói, ngươi có tin hay không? Tránh ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Thần sắc Cẩm Sắt hơi lạnh đi. Cẩm Sắt thánh nữ, ngươi đã rượu mời không thích uống rượu phạt, ta đây cũng chỉ có thể đem ngươi bắt lại. Hoa Tử Dương lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi? Trong con người Cẩm Sắt phẳng phất có kiếm quang lóe ra, sắc bén vô cùng, cả người tàn mát ra một loại khí tức chấn động vô cùng nguy hiểm. Giao ra đây, nếu không chết. Một chiến sĩ giáp đen lạnh lùng nói, thanh âm giống như lôi đình, tràn ngập sát khí lạnh như băng. Các ngươi sao có thể đối xử với Cẩm Sắt thánh nữ như vậy? La đánh la giết sẽ không tốt lắm. Bắt sống nàng đi, không nên đả thương nàng, đây chính là phi tử tương lai của bổn đế tử, đả thương nàng bổn đế tử sẽ đau lòng. Hoa Tử Dương như cười như không nói, chậm rãi lui ra. Mà tám vị chiến sĩ giáp đen phía sau hắn lại vây Cẩm Sắt lại. Tám tôn hắc giáp chiến sĩ, mỗi một tôn đều vô cùng cao lớn, có trượng cao chừng, toàn thân ẩn núp ở màu đen giáp trụ bên trong, quanh thân sát khí tràn ngập, trong con ngươi tràn đầy khát máu sát ý. Bọn họ đem Cẩm Sắt khóa chặt lại, tám người khí tức lẫn nhau tương liên, mênh mông như biển, phảng phất có thể đem hết thảy tồn tại chấn áp. Tám cường giả đạp thiên tam cảnh, hơn nữa thoạt nhìn còn là tâm ý tương thông, liên thủ một trận, nhất định có thể bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa. Thì ra Tử Dương đế tử chính là Hoa Tử Dương. Không phải nghe nói hắn chết trong tay Long Ngạo Thiên của Chiến Thần Điện sao? Thật không ngờ hắn chẳng những không chết, hơn nữa còn chiếm được cơ duyên lớn lao, tu vi đại tiến. Hắc hắc, Thái Thượng Đạo Cung cùng Chiến Thần Điện là đồng minh, nhưng là cùng Thiên Chú Tông, Hoa tộc chính là đối đầu một mất một còn, đừng nói Cẩm Sắt thánh nữ tại Táng Thiên Bảo Quan bên trong chiếm được bảo vật, coi như là cái gì cũng không có được, Hoa Tử Dương chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng buông tha nàng như vậy. Lần này có trò hay để xem. Tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm Hoa Tử Dương cùng Cẩm Sắt. Cẩm Sắt chính là thánh nữ của Thái Thượng Đạo Cung, thực lực của Thái Thượng Đạo Cung cực kỳ khủng bố, mỗi một đệ tử đều là kỳ tài ngút trời. Cẩm Sắt rất rõ ràng cũng là chí cường giả đạp thiên tam cảnh, trận chiến này khiến cho mọi người tò mò cùng hứng thú. Bất quá bọn họ phổ biến cho rằng, chỉ sợ Cẩm Sắt không phải là đối thủ của Hoa Tử Dương. Dù sao, tám đại hắc giáp chiến sĩ dưới tay Hoa Tử Dương quá có tính uy hiếp, tám đại chí cường đạp thiên tam cảnh đủ để trấn áp hết thảy. Răng rắc, khuôn mặt Cẩm Sắt lạnh như băng, kiếm ý xung quanh bốc lên, Thái Thượng kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn, sau đó ong ong run lên, mang theo nàng xông lên trời. Cẩm Sắt có thể cảm giác được, thực lực của tám chiến sĩ giáp đen kia đều cực kỳ khủng bố, hơn nữa còn biết phối hợp với nhau, giống như là có chiến trận hợp kích nào đó. Nếu là bị bọn họ vây khốn ở trong đó, chỉ sợ trận chiến này sẽ rất gian nan. Giết! Tám đại hắc giáp chiến sĩ đều là đồng thời quát to một tiếng. Trong con người sát khí mãnh liệt, dưới chân rậm một cái, đại địa ầm ầm rung động, bọn họ giống như tám đạo tinh thần màu đen xông lên trời, tốc độ một chút cũng không chậm hơn Cẩm Sắt. Bùm! Tám hắc giáp chiến sĩ lăng không bay lên, đồng thời đánh ra một quyền, khóa chặt Cẩm Sắt ở giữa. Cẩm Sắt cảm giác được một cỗ sát khí đập vào mặt, tám đại hắc giáp chiến sĩ phảng phất là chí cường giả bách chiến bất tử trên chiến trường. Không chỉ là thực lực cường đại, càng có được bản năng chiến đấu vô cùng cường đại, quyền ý thiên truy bách luyện, sát khí ẩn chứa trong đó, có thể quấy nhiễu tâm thần người ta, làm cho người ta bất giác sẽ sinh ra một loại cảm giác không thể chống lại. Vèo, Cẩm Sắt thần sắc không thay đổi, Thái Thượng kiếm trong phút chốc ở trước mặt nàng chảy ra, từng đạo kiếm quang hiện ra, phân hóa thành tám đạo Thái Thượng kiếm, hướng tám đại hắc giáp chiến sĩ lăng không bắn tới. Thái Thượng kiếm sắc bén vô cùng, chính là chí bảo cao cấp nhất, có thể phá tan hết thảy, chớ đừng nói chi là trong đó ẩn chứa mênh mông Thái Thượng kiếm ý, phảng phất là hết thảy kiếm đạo bản nguyên, sắc bén vô cùng. Chanh, chanh, chanh, Thái thượng kiếm cùng chiến sĩ giáp đen va chạm, trong phút chốc nở rộ ra hào quang vô cùng, giáp trụ màu đen toàn thân chiến sĩ giáp đen, trong nháy mắt liền xuất hiện vô số vết kiếm, giống như mạng nhện, phảng phất tùy thời sẽ muốn vỡ nát ra. Nhưng chiến sĩ giáp đen phảng phất như chưa phát giác, sát khí quanh thân bốc lên, sau khi ngạnh kháng một kích của Thái thượng kiếm, vẫn lấy tốc độ nhanh hơn đánh tới cẩm sắt. Đồng thời, xung quanh chiến sĩ giáp đen có tử khí màu đen tràn ngập, từng đạo phù văn đan xen cùng một chỗ, làm cho giáp trụ màu đen trên người bọn họ lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục như lúc ban đầu, vết nứt vốn dày đặc tê dại cũng tất cả đều biến mất. Vèo, cẩm sắt một kiếm đánh ra, dưới chân có kiếm quang tràn ngập, để cho thân ảnh của nàng cũng là trở nên có chút hư ảo, một bước bước ra, giống như một đạo kiếm quang xuyên qua bầu trời, liền muốn lao ra hắc giáp chiến sĩ vây quanh. Thái thượng kiếm bộ, xem ra ta đã xem thường ngươi rồi. Trong hư không hoa tử dương, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Thái thượng kiếm bộ chính là vô thượng đế thuật của Thái thượng đạo cung, trong truyền thuyết Thái thượng kiếm bộ tu luyện đến cực hạn, có thể hóa thân thành vô thượng kiếm đạo, trong nháy mắt dịch chuyển chư thiên, hơn nữa vô hình vô chất, căn bản không có cách nào tập trung cùng bắt giữ. Hiện giờ, tám đại hắc giáp chiến sĩ còn chưa hình thành vây kín, một khi cẩm sắt lấy kiếm bước lên di chuyển ra, ưu thế của tám đại hắc giáp chiến sĩ sẽ rất khó phát huy. Răng rắc. Trong con người hoa tử dương, có tia chớp màu tím bốc lên, trong phút chốc hóa thành một đạo trật tự thần liên màu tím, vắt ngang bầu trời mà đến, phá vỡ hư không, hướng thân ảnh hư ảo bắn tới. Một đạo trật tự thần liên màu tím óng ánh sáng chói, tràn ngập thụy khí, ẩn chứa đại đạo chi uy, sắc bén vô cùng, làm cho cẩm sắt không khỏi biến sắc, cầm thái thượng kiếm trong tay hoành không mà đánh. Bùm! Thái thượng kiếm nở rộ ra vô lượng quang, cùng một đạo trật tự thần liên màu tím va chạm, cuối cùng kiếm quang sắc bén đem hoàn toàn chém nát. Nhưng bởi vậy, cẩm sắt tốc độ cũng là chậm một tia, bị tám đại hắc giáp chiến sĩ đuổi theo, trực tiếp bao phủ ở trung ương nhất. Ầm ầm, tám đại hắc giáp chiến sĩ quanh thân sát khí bốc lên, giống như tám viên mặt trời màu đen, trong nháy mắt hiện lên trên bầu trời, lẫn nhau có một loại liên hệ thần bí, lực lượng tương liên, xây dựng thành một mảnh kết giới thần bí, đem cẩm sắt tất cả chạy trốn khả năng đều đoạn tuyệt. Đê tiện, cẩm sắt lạnh lùng nhìn hoa tử dương một cái. Nếu không phải hoa tử dương ngăn cản, nàng giờ phút này đã thoát khỏi tám đại hắc giáp chiến sĩ vây kín, khi đó nàng lại tiêu diệt từng bộ phận, liền dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng hiện tại, hắc giáp chiến sĩ hình thành vây kín, hơn nữa chiến trận lực triệt để bộc phát, nàng lại muốn xông ra, thậm chí đánh bại hắc giáp chiến sĩ, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Cái này hoa tử dương quá vô sỉ. Tám cái thủ hạ đánh một nữ tử cũng đã đủ không biết xấu hổ, hắn vậy mà còn tự mình ra tay. Mọi người cũng đều khinh thường thái độ làm người của hoa tử dương, trong lòng phỉ báng nói, nhưng không ai dám lên tiếng ủng hộ cẩm sắt. Ầm ầm, trong ánh mặt trời màu đen, khí tức của tám chiến sĩ giáp đen đều trở nên vô cùng khủng bố, bọn họ ra tay tàn nhẫn vô tình, chiêu chiêu chí mạng, quyền ấn un kéo đến bao phủ, khiến cẩm sắt không có chút đường trốn tránh nào. Thần sắc cẩm sắt trở nên ngưng trọng, thái thượng kiếm nở rộ ra kiếm quang sắc bén, chiếu sáng bóng tối chung quanh, và chạm với từng đạo quyền mang. Phá vỡ quyền ấn, bộc phát ra thần quang dao động mãnh liệt. Tám đại hắc giáp chiến sĩ này, mỗi một người đều dũng mãnh không sợ chết, thường thường đều là đấu pháp lấy mạng đổi mạng, tình nguyện trên người bị cẩm sắt đâm lên mấy lỗ thủng, cũng muốn bắn trúng cẩm sắt. Hết lần này tới lần khác, tám người bọn họ hình thành chiến trận chi giới cường đại, đem cẩm sắt vây ở trong đó, làm cho kiếm pháp cùng với thân pháp sắc bén của cẩm sắt không cách nào thi triển ra, có vẻ rất bị động. Trên bầu trời Táng Thiên Bảo Quan, đại chiến kịch liệt bùng nổ, cỗ khí thế khủng bố kia, làm cho tất cả mọi người phía dưới đều cảm giác được tâm thần rung động không thôi. Chỉ là người sáng suốt đều có thể nhìn thấy, cẩm sắt đã rơi vào hạ phong, trên người cũng đã trúng vài đạo quyền ấn, khí tức hơi có chút hỗn loạn. Những chiến sĩ giáp đen này hung hãn không sợ chết, bọn họ cũng không sợ Táng Thiên Bảo Quan xóa bỏ, vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Ánh mắt cẩm sắt lóe lên, trong lòng hiện ra một ý nghĩ. Táng Thiên Bảo Quan gạt bỏ hết thảy sinh linh có can đảm động thủ ở chỗ này, mà chiến sĩ giáp đen nếu là người chết, vậy Táng Thiên Bảo Quan đối với bọn họ gạt bỏ sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Đây cũng là tình huống cẩm sắt quan sát được, điều này cũng có thể giải thích vì sao chiến sĩ giáp đen hung hãn không sợ chết như thế, thậm chí sau khi chúng thái thượng kiếm, còn có thể liều mạng giết về phía cẩm sắt, hơn nữa thương thế trên thân thể trong khoảnh khắc liền khỏi hẳn. Cũng không biết bọn họ là hoa tử dương luyện chế khôi lỗi hay là trong truyền thuyết cương thi nhất tộc. Cẩm sắt thầm nghĩ trong lòng, nàng mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng vẫn kiệt lực ngăn cản, đồng thời quan sát tám chiến sĩ giáp đen này, muốn tìm cơ hội phản sát. Trong truyền thuyết cương thi nhất tộc, không ở trong ngũ hành, không thuộc về bất luận cái gì sinh linh tộc quần, nhưng thực lực lại cực kỳ khủng bố, nhất là trong đó chí cường giả, coi như là thân thể bị đánh nát, cũng có thể nhỏ máu sống lại, căn bản chính là bất tử chi thân. Cái này cùng bát đại hắc giáp chiến sĩ trước mắt rất giống nhau. hống. Bỗng nhiên, 8 chiến sĩ giáp đen trước mắt đồng thời vọt tới cầm sắt, sau đó trên không trung phát ra một cỗ tiếng giống giận kinh thiên động địa. Bùm! Trong thiên địa phảng phất lại một đạo kinh lôi nổ tung, tiếng giống giận của chiến sĩ giáp đen, giống như là thượng cổ thần ma rít gào, ẩn chứa lực hủy diệt vô biên, trong đó từng đợt sóng âm tràn ngập ra, hướng trong thức hải cầm sắt vọt tới, muốn đem nguyên thần của nàng trực tiếp chấn nát. Một trận sóng âm công kích bất thình lình này, làm cho cầm sắt có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Trong nháy mắt cả người chấn động mạnh, sắc mặt có chút tái nhợt. Mặc dù nguyên thần của nàng vô cùng cường đại, hơn nữa có âm dương nhị khí thủ hộ, nhưng cái kia một cỗ sóng âm ẩn chứa rất mạnh sát khí cùng tử ý, phảng phất hàng tỷ thần ma gào thét, có thể đánh nát mảnh thiên địa này, để cho nguyên thần của nàng cũng là đã bị trình độ nhất định tổn thương. Mà 8 chiến sĩ giáp đen kia không cho cẩm sắt cơ hội phản ứng, trực tiếp lấn người thẳng lên, quanh thân hiện ra tử khí màu đen, hai tay cùng hai chân tất cả đều có móng vuốt sắc bén sinh trưởng mà ra. Còn có bộ lông xanh mượt, có vẻ vô cùng quỷ dị, trực tiếp chộp về phía cầm sắt. Chanh, chanh, chanh. Cầm sắt cô nén mê muội trong đầu, cầm thái thượng kiếm trong tay ngăn cản, móng vuốt sắc bén của chiến sĩ giáp đen va chạm với thái thượng kiếm, thế nhưng bộc phát ra tiếng kim thiết giao kích, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Phụt. Cuối cùng, cầm sắt vẫn bị móng vuốt của một chiến sĩ giáp đen cào bị thương cánh tay, trong nháy mắt miệng vết thương liền bao phủ một tầng xương đen, hơn nữa còn cực nhanh lan tràn trong cơ thể nàng. Sắc mặt cẩm sát hơi đổi, cũng chỉ như kiếm, âm dương thần quang từ trong lòng bàn tay của nàng bắn ra, ẩn chứa một loại lực lượng kỳ dị, nháy mắt điểm ở trên cánh tay của nàng, sau đó kéo xuống, độc tố trong cánh tay nàng hóa thành một đạo huyết kiếm, bị âm dương thần quang bao vây trực tiếp bắn ra, kịch độc thật quỷ dị. Quả nhiên là cương thi nhất tộc. Ánh mắt cẩm sát lạnh lẽo vô cùng, tuy rằng kịch độc đã hóa giải, nhưng cánh tay của nàng cũng trở nên vô cùng tê dại, mất đi một phần sức chiến đấu. Gào thét. 8 chiến sĩ giáp đen lúc này dường như trở nên vô cùng điên cuồng, trong miệng phát ra tiếng giống giận khủng bố, đồng thời móng vuốt sắc bén không ngừng công kích cầm sắt, giống như dã thú cuồng bạo. Cầm sắt không ngừng ngăn cản, nhưng nàng lại phát hiện cánh tay càng ngày càng tê dại, thế nhưng lan tràn về phía toàn thân của nàng, làm cho hành động của nàng đều trở nên chậm chạp. Cương thi chi độc cũng không có hoàn toàn hóa giải. Sắc mặt cầm sắt có chút khó coi, thậm chí hiện ra một tia màu xanh lá cây không bình thường, môi của nàng cũng bắt đầu biến thành màu đen, cánh tay đều đang khẽ run rẩy. Cẩm sắt thánh nữ, ngươi hay là buông tha chống cự đi. Liền thủ hạ của ta ngươi đều đánh không lại, còn như thế nào cùng ta một trận chiến? Ngoan ngoãn theo ta trở về, làm phi tử của ta, chờ ta chứng đạo thành đế, ngươi chính là mẫu nghi thiên hạ đế phi, như thế nào? Hoa tử Dương mỉm cười nói. Hắn có thể nhìn thấy cẩm sắt bây giờ trạng thái rất không tốt, đã là nỏ mạnh hết đà, tùy thời đều có thể bị hắc giáp chiến sĩ đánh bại. Đối với độc cương thi trên người chiến sĩ giáp đen, hắn hiểu rõ hơn ai hết, đừng nói là cẩm sắt, cho dù là thánh nhân trúng loại độc này, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Mà vừa nghĩ đến thánh nữ băng thanh ngọc khiết của Thái Thượng Đạo Cung, sẽ bị hắn bắt về hoa tộc, tùy ý hắn chà đạp, trong lòng hắn liền vô cùng hưng phấn. Ngươi, đừng mơ tưởng. Cẩm sắt cắn răng nói. Bùm. Thái thượng kiếm trong tay nàng đột nhiên nở rộ ra vô lượng quang, quét ngang ra, đem 8 đại hắc giáp chiến sĩ kia toàn bộ bức lui, sau đó quanh thân nàng tản mát ra một cỗ khí tức chấn động vô cùng khủng bố. Sau lưng cẩm sắt, thần quang trắng đen đan xen, âm dương nhị khí tràn ngập, mơ hồ hiện ra một thế giới cổ xưa mà xa lạ. Âm dương biến, khai thiên tích địa. Theo cẩm sắt nhẹ trách một tiếng, lực lượng mênh mông ầm ầm bộc phát ra, âm dương nhị khí phía sau nàng đan xen sông lên trời, giống như hai con thần long một đen một trắng, tản ra khí tức chấn động không ai bì nổi. Bốn phía hư không đều ở kịch liệt rung động lên, không gian vặn vẹo, hỗn độn sương mù tràn ngập, để cho nàng bốn phía đều là tràn ngập vô cùng cuồng bạo lực lượng, giống như là một tòa sắp muốn phun trào núi lửa đồng dạng. Không tốt. Sắc mặt Hoa Tử Dương biến đổi, một loại chấn động tim đập nhanh sông lên đầu. Bùm. Nhưng hắn còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, âm dương nhị khí xung quanh cẩm sắt ầm ầm vỡ nát ra, giống như là gây ra phản ứng dây chuyền, hư không bốn phía đều là đồng thời nổ tung ra. Hỗn độn quang bốc lên, lôi đình mãnh liệt, đại đạo pháp tắc trở nên vô cùng hỗn loạn, hết thảy đều phẳng phất hóa thành hỗn độn một bộ phận, đều triệt để không tồn tại. Đứng mũi chịu sào tự nhiên chính là 8 đại hắc giáp chiến sĩ kia, toàn thân hắc giáp trụ ầm ầm lập tức liền triệt để vỡ nát ra, lộ ra bộ mặt thật của bọn họ. Đó là 8 con quái vật hình người cao hơn một trượng, toàn thân mọc đầy lông đen kịt, hai tay cùng hai chân đều có móng vuốt sắc bén, lóe ra quang mang xanh mơn mởn. Sắc mặt của bọn họ đều là vô cùng dữ tợn, con ngươi đỏ như máu, khí tức xung quanh vô cùng cuồng bạo, tản ra một loại sát khí hung hãn không sợ chết. Đây là cương thi nhất tộc, hơn nữa còn là hắc thần cương thi sắp tiến hóa thành thánh nhân. Vèo, Hoa Tử Dương không hề nghĩ ngợi, trong lòng bàn tay có một lá cờ lớn màu đen bay ngang qua, bao phủ trên người 8 vị cương thi hắc thần kia, ngăn cản lực hủy diệt của âm dương nhị khí. Bùm! 8 tôn hắc thần cương thi đều là kịch liệt run rẩy, bọn họ hình thành chiến trận kết giới ầm ầm vỡ nát ra, cả người đều là xuất hiện từng đạo vết nứt, nếu không phải kia một đạo màu đen đại kỳ bảo hộ, bọn họ chỉ sợ cũng phải ở một kích này dưới, bị triệt để ma diệt. Cẩm sát thánh nữ, ngươi thật đúng là làm cho ta giật mình a, nhưng ngươi bây giờ còn có lực lượng phản kích sao? Hoa Tử Dương thân sắc lạnh lùng vô cùng, khí tức quanh thân khủng bố ngập trời, chậm rãi cất bước đi tới cẩm sát. Thân ảnh cẩm sát có chút run rẩy, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Một chiêu âm dương biến này đúng là cấm chiêu trong âm dương thiên công, lấy tu vi của nàng vốn không có cách nào thi triển, mạnh mẽ bộc phát ra lực lượng chí cường, làm cho nàng cũng bị cắn trả thật lớn. Mà giờ phút này, đối mặt với Hoa Tử Dương, nàng đúng là không có tái chiến lực lượng. Hoa Tử Dương, ngươi vẫn vô sỉ như vậy. Cẩm sắt lạnh lùng nói, trong ánh mắt không có chút e ngại nào. Kẻ yếu cho tới bây giờ đều chỉ biết cho mình kiếm cớ, mà cường giả chung quy phải chúa tể thế giới này. Không ai có thể cứu được ngươi, ngươi vẫn là ngoan ngoãn theo ta đi thôi. Hoa Tử Dương cười ha ha một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy tà dị, vung tay chộp về phía cẩm sắt. Bùm! Nhưng vào lúc này, Táng Thiên Bảo Quan bầu trời kịch liệt chấn động, ức vạn trượng thần quang ầm ầm nổ tung, trực tiếp xuất hiện một mảnh thật lớn hư không xoáy nước, năm đạo thân ảnh từ trong đó hiện ra. Hoa Tử Dương, ngươi muốn chết! Một đạo thanh âm lạnh như băng ở trên vòng trời vang lên, ẩn chứa vô tận lửa giận cùng sát ý, hóa thành một đạo bao phủ thiên địa vô địch quyền ấn, hướng Hoa Tử Dương chấn áp xuống. Từ trong hư không vòng xoáy đi ra người, tự nhiên chính là Lăng Tiêu, Lão Sơn Dương, Vô Lương đạo nhân, Phong Thanh Dương cùng Dạ Mộng năm người. Lăng Tiêu thật không ngờ, hắn vừa mới đi tới Táng Thiên Bảo Quan, liền thấy cẩm sắt sắc mặt tái nhợt, thân hình lảo đảo, mà Hoa Tử Dương đối diện đang ra tay chộp về phía cẩm sắt. Tuy rằng không biết vì sao Hoa Tử Dương sẽ ở chỗ này, nhưng Lăng Tiêu lập tức chính là lửa giận ngập trời, trong lòng hiện ra vô tận sát ý, trực tiếp hướng về Hoa Tử Dương ra tay. Ầm ầm. Lăng Tiêu từ trên trời giáng xuống, xung thân mênh mông quyền ý bắt đầu khởi động, thi triển ra Thiên Đế chi quyền, xung thân khí tức mênh mông vô cùng, tựa như một tôn cổ chi đại đế, muốn chấn sát chư thiên cường địch. Long ngạo thiên. Hoa Tử Dương đầu tiên là cả kinh. Nhưng khi hắn nhìn thấy Lăng Tiêu, cũng lộ ra thần sắc vừa sợ vừa giận, trong nháy mắt bộc phát toàn bộ lực lượng, nghênh không hướng Lăng Tiêu giết tới. Hắn sở dĩ rơi xuống hiện tại kết cục này, đều là bởi vì Lăng Tiêu, cho nên hắn ngày nhớ đêm mong, chính là muốn tự tay đem Lăng Tiêu tru sát. Hai người đều là tức giận một kích, bộc phát ra mạnh nhất lực lượng, trùng trùng điệp điệp va chạm cùng một chỗ. Răng rắc. Hư không ầm ầm lập tức vỡ nát ra, một khe nứt lớn dài vạn dặm xuất hiện trên bầu trời, hư không loạn lưu vô tận cùng hỗn độn khí bắt đầu khởi động, giống như núi lửa phun trào, ẩn chứa lực hủy diệt vô tận. Lăng Tiêu cùng Hoa Tử Dương đều chấn động cả người, đồng thời bay ngược ra. Vèo. Lăng Tiêu mượn cỗ lực phản chấn kia, đồng thời thi triển Na Di bí thuật, trực tiếp tung trời mà đến, đem cẩm sắt sắc mặt tái nhợt lập tức ôm lấy. Cẩm sắt, nàng không sao chứ? Lăng Tiêu có chút lo lắng hỏi, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng ân cần thần sắc. Ngươi là, cẩm sắt mở miệng, nhưng trong nháy mắt nhìn Lăng Tiêu, bỗng nhiên ngây ngần cả người. Đôi mắt kia sáng ngời, rực rỡ, nhưng lại ẩn chứa thâm tình yên lặng, phảng phất trong ánh mắt chỉ có một mình cẩm sắt, không còn bất kỳ người nào khác tồn tại. Cẩm sắt bỗng nhiên biết, vì cái gì hắn cảm giác được đôi mắt kia quen thuộc như vậy, bởi vì đôi mắt kia chủ nhân chính là Lăng Tiêu. Nếu ngươi thật sự xảy ra chuyện gì... Hoa Tử Dương cho dù chết 100 lần, 1000 lần cũng không chuộc được tội lỗi của hắn. Lăng Tiêu cũng không có chú ý tới cẩm sắt khác thường, mà là cẩn thận kiểm tra một chút thương thế của cẩm sắt, phát hiện thương thế của nàng cũng không tính là quá mức nghiêm trọng, mà cương thi chi độc trong cơ thể cũng đang bị âm dương nhị khí chậm rãi thôn phệ, Lăng Tiêu trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi không sao, có thể thả tôi xuống trước được không? Cẩm sắt thần sắc bình tĩnh nói, trong con người có một tia lạnh lùng cùng xa cách. A, được. Lăng Tiêu nhìn thấy ánh mắt cẩm sắt, trong lòng không khỏi đau xót, nhớ tới cẩm sắt trước mắt đã sớm quên hết thảy quá khứ, vội vàng thả cẩm sắt xuống. Lăng Tiêu, các ngươi làm sao lại tới nơi này? Cẩm sắt thản nhiên hỏi. Nàng mặc dù bề ngoài thoạt nhìn rất lạnh lùng, nhưng tâm tư đã có chút rối loạn, nhất là khi nàng nhìn thấy Lăng Tiêu chính là chủ nhân của đôi mắt kia, nàng bỗng nhiên suy nghĩ, Lăng Tiêu đã từng nói qua những thứ kia chẳng lẽ đều là đúng sao? Lăng Tiêu trước mắt này, chính là người cô đã từng yêu sao? Cẩm sắt tu luyện thái thượng vong tình đạo, mấy chục năm qua, bất cứ chuyện gì cũng không có cách nào ảnh hưởng đến tâm tư của nàng, nhưng chẳng biết tại sao, vừa nhìn thấy nam tử trước mắt này, tâm của nàng liền có chút rối loạn. Cô không biết nên đối mặt với người trước mắt này như thế nào. Cô ấy chính là cẩm sắt sao? Đẹp quá! Dạ Mộng nhìn Cẩm Sắt trước mắt hơi sửng sốt, tuy rằng nàng cũng tự tin dung nhan tuyệt thế, nhưng giờ phút này nhìn thấy Cẩm Sắt, cái loại khí chất phong hoa tuyệt đại này, làm cho nàng thế nhưng sinh ra một loại cảm giác tâm có không bằng. Cẩm Sắt, tên hỗn đản này là ai, dám động thủ với ngươi, xem lão tử không vặn đầu hắn xuống làm bô đêm. Lão Sơn Dương có chút lấy lòng chạy tới, nhe răng trợn mắt cười nói với Cẩm Sắt. Ngươi, là ai? Trong ánh mắt Cẩm Sắt lộ ra một tia nghi hoặc khiến sắc mặt Lão Sơn Dương trong nháy mắt suy sụp. Ta là Lão Sơn Dương A, cái này là Vô Lương đạo nhân, Mũi Châu lão đạo, chúng ta đều là Lăng Tiêu hảo huynh đệ. Lão Sơn Dương vẻ mặt cầu tang gào lên. Lão Sơn Dương, đừng ở chỗ này mất mặt. Cẩm Sắt ngay cả Lăng Tiêu cũng không nhớ rõ, có thể nhớ rõ ngươi mới là lạ. Bất quá tên này dám động thủ với Cẩm Sắt chúng ta thấy hắn là chán sống A. Vô Lương đạo nhân cười lạnh một tiếng nói, nhìn về phía Hoa Tử Dương trong con người lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Nói không sai, bắt hắn. Lão Sơn Dương cũng không có hảo ý nhìn chằm chằm Hoa Tử Dương nói. Hoa Tử Dương không có phản ứng một sướng một hòa Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân, ánh mắt rơi vào Lăng Tiêu trên người, cười lạnh nói, Long Ngạo Thiên, ta trước nghe nói ngươi chết ở hai vị thái thượng trưởng lão trong tay, còn đang tiếc nuối không có có thể tự tay giết ngươi, thật không ngờ ngươi vậy mà cũng còn sống tới hỗn độn cổ địa. Trong con người của hắn tràn đầy sát ý không chút che giấu, vừa nghĩ tới lúc trước chặn giết Lăng Tiêu, ngược lại bị Lăng Tiêu đuổi chật vật mà chạy, trong lòng hắn liền tràn ngập sỉ nhục lớn lao. Hoa Tử Dương, ngươi cái này thủ hạ bại tướng, lúc trước tha cho ngươi một mạng, thật không ngờ ngươi lại dám đối Cẩm Sắt ra tay. Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Cẩm Sắt thánh nữ, trách không được ngươi không muốn tiếp nhận ta, thật không ngờ nguyên lai là đã có tình nhân, xem ra ngươi cũng không phải băng thanh ngọc khiết như vậy, hảo một đôi cầu nam nữ, hôm nay để cho bản đế tử đưa các ngươi làm một đôi đồng mệnh uyên ương. Hoa Tử Dương cười lạnh nói. Tám đại cương thi hắc thần kia, lúc trước tuy rằng bị âm dương của Cẩm Sắt biến thành trọng thương, nhưng bọn họ vốn chính là thú vị bất tử, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Trong khoảng thời gian ngắn thương thế cũng đã khỏi hẳn, sát khí quanh thân tràn ngập, gắt gao nhìn chằm chằm đám người Cẩm Sắt cùng Lăng Tiêu, tràn ngập vẻ cừu hận. Hoa Tử Dương có thể nhìn ra, Lăng Tiêu, Lão Sơn Dương, Vô Lương đạo nhân cùng với Phong Thanh Dương thực lực đều không yếu, chỉ có Dạ Mộng là cửu chuyển bán thánh tu vi, nhưng hắn lại phẳng phất có loại nào đó dựa vào, một chút cũng không có đem Lăng Tiêu đám người để ở trong mắt. Hôm nay ăn phân không có lò miệng sao? Thật sự là quá thối, lão tử thật muốn xé nát miệng chó của hắn. Lão Sơn Dương châm chọc khiêu khích nói, người quá coi trọng hắn, loại mặt hàng này, ngay cả chó cũng không ăn. Vô Lương đạo nhân phụ họa nói, cùng Lão Sơn Dương một sướng một hòa, để cho Hoa Tử Dương sắc mặt xanh mét, tức giận đến sắp nổ rồi. Không thể không nói, luận vào miệng pháo, một vạn cái Hoa Tử Dương, đều không phải Lão Sơn Dương đối thủ, cũng chỉ có Bạch Long Mã có thể cùng Lão Sơn Dương nhất phân cao thấp. Đã như vậy, vậy các ngươi liền đem mạng tất cả lưu lại đi, lúc này đây không ai có thể cứu được các ngươi. Hoa Tử Dương lạnh lùng nói, sát ý trong con ngươi giống như thực chất, quanh thân đều tản mát ra một cỗ khí tức vô cùng khủng bố dao động. Giết! Giết! Giết! Tám đại cương thi hắc thần phía sau Hoa Tử Dương, trong miệng đồng thời hét lên, mỗi một đạo sát tự đều ẩn chứa sát ý ngập trời, phảng phất có thể xé rách tất cả. Khí tức của bọn họ cùng Hoa Tử Dương dung hợp cùng một chỗ, trở nên vô cùng khủng bố, làm cho hư không chung quanh đều có chút vặn vẹo lên, quang mang màu đen xông lên trời, thế không thể đỡ. Chung quanh tất cả mọi người là cảm giác được toàn thân lạnh lẽo, giống như là bị loại nào đó thái cổ hung thú nhìn thẳng đồng dạng, toàn thân đều có chút không được tự nhiên. Hai người này chính là số mệnh đại địch, bất quá Hoa Tử Dương đã từng bại ở Long Ngạo Thiên trong tay, hắn đây là có cái gì dựa vào sao? Thủ hạ của Hoa Tử Dương thậm chí có cường giả cương thi nhất tộc cống hiến, nhất định là chiếm được cơ duyên cùng tạo hóa lớn lao. Tuyệt thế thiên kiêu một trận chiến, có lẽ có thể để cho chúng ta nhìn thấu một đường thiên cơ, tìm được đột phá đến đạp thiên tam cảnh đường. Trong ánh mắt mọi người cũng đều lộ ra vẻ chờ mong, đều cảm giác được sắp sửa chứng kiến một hồi đại chiến kịch liệt có từ xưa đến nay. Hôm nay nhân tộc bên trong, thiên tử tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất, thậm chí tại chư thiên vạn giới hàng tỷ chủng tộc bên trong đều là chói mắt nhất tồn tại, có rất nhiều người đều cho rằng thiên tử là có hy vọng nhất trở thành thiên tuyển chi tử người. Mà ở dưới thiên tử, chính là các đại thánh tử thiên kiêu yêu nghiệt, ẩn thế đế tộc đế tử, Lăng Tiêu cùng Hoa Tử Dương cùng thuộc hàng này. Đều là bị mọi người cho rằng có tư cách cạnh tranh thiên tuyển chi tử người. Hai đại thiên kiêu này muốn triển khai đại quyết đấu, thậm chí có thể là cuộc chiến sinh tử, tự nhiên để cho tất cả mọi người là vô cùng hưng phấn. Lão Sơn Dương, Vô Lương đạo nhân, Phong Thanh Dương, tám người kia không người quỷ không quỷ quái vật liền giao cho các ngươi, Hoa Tử Dương ta tự mình đối phó. Lăng Tiêu thản nhiên nói, lão tử ngay cả người đều ăn qua, chính là chưa từng ăn qua cương thi, hôm nay lão tử thật đúng là muốn thử xem. Cương thi này là tư vị gì? Lão Sơn Dương hắc hắc cười nói, không có hảo ý nhìn chằm chằm tám tôn cương thi hắc thần. Dám động thủ với Cẩm Sắt sư muội, đám hỗn đàn này đều đáng chết. Phong Thanh Dương cũng lạnh lùng nói, không có gì để nói, làm thịt đám hỗn đàn này. Vô Lương đạo nhân cười lạnh một tiếng, dẫn đầu xuất thủ. Bùm! Hắn một trưởng đánh ra, trong lòng bàn tay mãnh liệt thần quang bốc lên, có sơn hà vạn trượng, có thiên địa vô cực, có vạn dặm hải đào, âm âm hướng tám đại hắc thần cương thi chấn áp xuống. Lão Sơn Dương cùng Phong Thanh Dương cũng đều là ánh mắt khẽ động, đồng thời ra tay. Khí thế xung quanh bọn họ cuồn cuộn, tất cả đều có được chiến lực đạp thiên tam cảnh, giờ phút này toàn lực bộc phát, cỗ khí tức khủng bố kia bao phủ cả bầu trời. Giết! Tám đại hắc thần cương thi sau khi chiếm được Hoa Tử Dương bày mưu đặt kế, một đám ánh mắt huyết hồng, cùng Vô Lương đạo nhân, Lão Sơn Dương, Phong Thanh Dương ba người chiến đấu cùng một chỗ. Trong hư không bộc phát ra đại chiến vô cùng kịch liệt. Nhưng Lăng Tiêu cùng Hoa Tử Dương đều là phẳng phất như chưa phát giác, ánh mắt mãnh liệt vô cùng, chăm chú nhìn nhau, quanh thân đều có một cỗ khí thế khủng bố đang tích góp cùng bốc lên, phẳng phất tùy thời đều muốn bộc phát ra. Ngắn ngủn ba năm thời gian, vậy mà liên tục đánh vỡ hai lần cực hạn, tấn thăng tới thiên cảnh, hơn nữa còn có hắc thần cương thi hộ trì, xem ra cái này Hoa Tử Dương đúng là chiếm được không nhỏ tạo hóa. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, chiến ý càng ngày càng mãnh liệt. Hắn có thể từ Hoa Tử Dương trên người cảm giác được một loại áp lực cường đại, giờ phút này Hoa Tử Dương, thậm chí có điểm tương tự với Lăng Tiêu đã từng nhìn thấy qua thiên tử, tự tin, vô địch, phảng phất có thể đẩy ngang tất cả. Có thể đánh vỡ ba lần cực hạn, ngưng tụ nhân tôn, địa tôn cùng thiên tôn, coi như là ở toàn bộ hỗn độn cổ địa bên trong, chỉ sợ cũng không có mấy người. Mà Hoa Tử Dương trước mắt đã làm được. Long Ngạo Thiên, ngươi không phải có thân thể vô địch sao? Vậy xem thân thể ai mạnh hơn? Hoa Tử Dương lạnh lùng nói, khí tức quanh thân bốc lên đến cực hạn, theo một tiếng quát to của hắn, lực lượng khủng bố cả người như là tìm được một điểm phát tiết, hóa thành một đạo quyền ấn màu tím, ngang trời oanh về phía Lăng Tiêu. Ầm ầm. Thần quang màu tím xung quanh Hoa Tử Dương mãnh liệt, lại có tử khí màu đen tràn ngập, trong quang mang màu tím đen, làm cho khuôn mặt của hắn thoạt nhìn quỷ dị mà uy nghiêm. Thuần túy thân thể lực bộc phát, để hư không kịch liệt rung động, trong phút chốc ngưng tụ thành quyền ấn, tung hoành vô cùng, hướng Lăng Tiêu lồng ngực rơi xuống. Giết! Lăng Tiêu đồng dạng là không có chút nào lưu thủ, một quyền đánh về phía Hoa Tử Dương, kim sắc quyền ấn giống như một viên từ từ dâng lên mặt trời, nở rộ ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt. Răng rắc! Hai quyền đụng vào nhau, hư không ầm ầm lập tức vỡ nát ra, Lăng Tiêu cùng Hoa Tử Dương quanh thân có hỗn độn khí mãnh liệt cuồn cuộn, che lấp thân ảnh hai người. Lăng Tiêu cả người chấn động, cảm giác được Hoa Tử Dương thân thể vô cùng kiên cố, tràn ngập một loại bất hủ dao động, dĩ nhiên không chút nào so với hắn yếu hơn bao nhiêu. Đây là khí tức của cương thi nhất tộc. Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, cảm giác được Hoa Tử Dương quanh người kia cỗ khí tức màu đen, cùng hắc thần cương thi cực kỳ tương tự. Nhưng Hoa tộc chính là nhân tộc, Thiên Đô đại đế càng là nhân tộc vô thượng đại đế, chẳng lẽ Hoa Tử Dương vậy mà buông tha cho nhân tộc huyết mạch, trở thành cương thi nhất tộc sao? Lăng Tiêu rút lui ra, cả người dưới chân chợt lóe, thi triển Nazi bí thuật trực tiếp phóng lên cao, một trường hoành không hướng Hoa Tử Dương chấn áp xuống. Hoa Tử Dương thần sắc lạnh lùng vô cùng, trong ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, lăng không một chảo chộp về phía cánh tay Lăng Tiêu, đồng thời một cước đá ra, hư không đều truyền đến một trận tiếng nổ vang. Chanh! Bàn tay Lăng Tiêu hóa thành một trường đao rơi xuống, va chạm với móng vuốt của Hoa Tử Dương, bộc phát ra sao hỏa rực rỡ, đồng thời tay kia của hắn nắm thành quyền, va chạm với một cước của Hoa Tử Dương. Quanh thân Hoa Tử Dương tràn ngập một loại rung động màu đen, loại khí tức này càng ngày càng rõ ràng. Rất rõ ràng, chính là khí tức của cương thi nhất tộc. Hoa Tử Dương, ngươi vậy mà buông tha cho nhân tộc huyết mạch, trở thành cương thi nhất tộc. Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc khinh thường. Hoa tộc chính là đế tộc nhân tộc, bởi vì Thiên Đô Đại Đế chính là một trong chín đế tộc nhân tộc, để cho hoa tộc hưởng thụ vinh quang vô tận. Tuy rằng hoa tộc có chút con cháu hậu bối bất tài, nhưng mọi người nể mặt Thiên Đô Đại Đế, đối với hoa tộc coi như là vô cùng bao dung. Mà hôm nay, nhìn thấy Hoa Tử Dương vậy mà buông tha cho hoa tộc huyết mạch, để Lăng Tiêu trong lòng cũng là có chút phẫn nộ. Ta chỉ tu luyện thần thông cương thi bộ tộc mà thôi. Đây chính là thân thể tướng thần cương thi bộ tộc, không phải huyết mạch cương thi bộ tộc, người ít vu hãm ta. Sau khi nghe Lăng Tiêu nói, sắc mặt Hoa Tử Dương lúc này cũng có chút thay đổi, lạnh giọng phản bác. Tốt lắm, ta muốn xem tướng thần của ngươi mạnh cỡ nào. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, cũng không có phản bác Hoa Tử Dương, dù sao hắn cũng chỉ là suy đoán, cũng không cách nào xác định Hoa Tử Dương có thật sự buông tha huyết mạch nhân tộc hay không. Ngao, quanh thân Lăng Tiêu có tiếng rồng ngâm bộc phát ra, ở phía sau hắn hào quang màu vàng rực rỡ chói mắt. Hiện ra một con thần long màu vàng, quấn quanh thân hắn, làm cho hắn thoạt nhìn vô cùng uy nghiêm mà thần bí. khí huyết quanh thân sôi trào, mênh mông giống như biển rộng, thậm chí bắt đầu thiêu đốt mãnh liệt, một cỗ lực lượng khủng bố bắt đầu thức tỉnh. Lăng Tiêu thân thể cường đại vô cùng, lấy hỗn độn rèn luyện thân thể, hơn nữa đem tổ long bí thuật tu luyện tới tầng thứ 6 thần long thân thể đại viên mãn, đã đạt tới cảnh giới này cực hạn. Hắn giờ phút này toàn lực thôi động, bộc phát ra cực hạn lực lượng cùng Hoa Tử Dương một trận chiến. Bùm! Lăng Tiêu cùng Hoa Tử Dương đột nhiên va chạm cùng một chỗ, giống như là một viên mặt trời màu vàng cùng một viên mặt trời màu đen đồng thời nổ tung, bộc phát ra vô cùng khủng bố thần quang bão táp. Hoa Tử Dương xông lên trời, ánh sáng tím đen xung quanh mãnh liệt chói mắt, như là nhấc lên một cỗ lốc xoáy màu đen, ngón tay mọc ra móng vuốt màu đen, sắc bén mà kiên cố, hướng về phía tim Lăng Tiêu chộp tới. Lăng Tiêu một đạo trưởng đao bổ xuống, cùng móng vuốt của Hoa Tử Dương va chạm, trong hư không một trận bạo minh, móng vuốt của Hoa Tử Dương trong nháy mắt tăng vọt lên, giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, muốn trong nháy mắt xuyên thủng lồng ngực của Lăng Tiêu. Vèo, Lăng Tiêu khẽ nhoáng lên, trong hư không phảng phất xuất hiện từng đạo tàn ảnh, hắn né tránh móng vuốt của Hoa Tử Dương, một cước lăng không đá về phía đầu của Hoa Tử Dương. Một cước này lực lượng vô cùng khủng bố, cơ hồ có thể phá diệt một phương thế giới này, coi như là một tòa núi cao cũng có thể trực tiếp đạp thành bột mịn. Hoa Tử Dương hai tay đẩy ngang ra, trên cánh tay có lân giáp màu đen hiện lên, đột nhiên va chạm với chân Lăng Tiêu. Bùm! Lăng Tiêu bị lực lượng bộc phát trên cánh tay Hoa Tử Dương chấn bay ra ngoài, mà Hoa Tử Dương lại là khi người thẳng lên, lợi chảo dữ tợn, bắn ra từng đạo thần liên trật tự màu đen, hướng mắt cá chân Lăng Tiêu quấn quanh mà đến. Hống! Đồng thời, Hoa Tử Dương trong miệng bộc phát ra một cỗ kinh khủng rít gào, cường đại sóng âm đột nhiên hướng Lăng Tiêu mi tâm bắn tới, muốn đâm thủng hắn thức hải, trực tiếp đem hắn nguyên thần chấn nát. Cút ngay! Lăng Tiêu con ngươi chi trung phong mang vô cùng, trên hai chân phát ra từng đạo ngọn lửa màu vàng, thôn thiên chi hỏa bộc phát ra, trực tiếp đem những kia màu đen trật tự thần liên bao phủ lên, bắt đầu hừng hực thiêu đốt. Lăng Tiêu phảng phất không có bị bất luận cái gì sóng âm thần thông ảnh hưởng, thì triển Na Di bí thuật, trong nháy mắt xuất hiện ở Hoa Tử Dương phía sau, một quyền hướng phía sau lưng của hắn đánh tới. Bùm! Hoa Tử Dương cũng thật không ngờ, tiếng cương thi giống kinh khủng ngập trời kia của hắn, lại không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với Lăng Tiêu, hơi chần chờ trong nháy mắt, đã bị Lăng Tiêu bắt lấy cơ hội xuất hiện ở phía sau, một quyền đem hắn oanh cả người lảo đảo. Giết! Lăng Tiêu bắt được cơ hội, long uy mênh mông xung quanh bộc phát ra, hắn quyền ra như rồng, trong mỗi một quyền đều phẳng phất có một con thần long màu vàng ngang trời bay ra, đầy trời đều là quyền ấn cùng long ảnh, un un kéo tới Hoa Tử Dương. Bùm! Bùm! Bùm! Hoa Tử Dương tuy rằng kiệt lực ngăn cản, nhưng bởi vì mất đi tiên cơ, trên người vẫn gặp phải vài đạo quyền ấn, tử khí màu đen tản ra, lân giáp màu đen trên người đều vỡ nát. Xương sườn trên lồng ngực hắn đều bị gãy, nhưng tử khí quanh thân hắn tràn ngập, lực lượng pháp tắc thần bí lưu động, khiến thương thế của hắn khôi phục như lúc ban đầu với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thân thể tướng thần thật cường đại. Lăng Tiêu cũng là trong lòng hơi chấn động, Hoa Tử Dương thân thể xác thực vô cùng cường đại, không thể so Lăng Tiêu thân thể yếu hơn bao nhiêu, mấu chốt nhất chính là tướng thần thân thể thậm chí có một loại nhanh chóng khỏi hẳn công năng, phảng phất bị xé thành nát bấy, cũng có thể trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Điểm này Lăng Tiêu cũng so ra kém, ít nhất sau khi hắn bị thương chí mạng, không có khả năng có tốc độ khôi phục nhanh như vậy. Hơn nữa, Hoa Tử Dương nguyên bản chính là đế tộc huyết mạch, có được Hoa tộc vô thượng thiên phú thần thông, vạn pháp bất xâm, có thể ngăn cản thần thông pháp tắc xâm nhập. Vạn pháp trên người Hoa Tử Dương bất xâm thiên phú, phảng phất cùng thân thể tướng thần dung là một thể, để cho hắn giơ tay nhấc chân, đều có được thần uy khó lường, có thể miễn dịch đại bộ phận pháp tắc công kích. Chỉ là thân thể lực lượng, Hoa Tử Dương cũng đã vô cùng biến thái, so với trước Lăng Tiêu gặp được hắn thời điểm, không biết cường đã gấp bao nhiêu lần. Bùm! Bùm! Bùm! Hư không chấn động kịch liệt, Lăng Tiêu cùng Hoa Tử Dương nổ ra đại chiến kịch liệt. Giống như thần long vắt ngang chín ngày, lại giống như là mãnh hổ gào thét núi rừng, mỗi một kích đều giống như núi lửa phun trào, để cho thiên địa lay động, nhật nguyệt không ánh sáng, vô tận thần quang phun ra, đem bầu trời đều nhuộm đỏ. Loại dao động khủng bố này làm cho mọi người trên Táng Thiên Bảo Quan quan sát cuộc chiến đều là thần sắc chấn động, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Quá kinh khủng! Đây chính là tuyệt thế thiên kiêu đại quyết đấu sao? Ta cảm giác được hai người bọn họ đều có lực lượng đồ thánh. Đạp thiên tam cảnh cường giả, thật sự kinh khủng như vậy. Bọn hắn chỉ sợ không phải bình thường đạp thiên tam cảnh cường giả, ít nhất đều là đạt tới địa cảnh, thậm chí là đệ tam thiên cảnh. Trận chiến này rốt cuộc ai có thể thắng? Tỷ lệ thắng của Hoa Tử Dương cao hơn một chút đi. Hoa Tử Dương dù sao cũng là đế tộc huyết mạch, bây giờ xem ra lại chiếm được cương thi nhất tộc tạo hóa cùng cơ duyên, Long Ngạo Thiên vẫn là yếu một chút. Mọi người nhìn trước mắt Lăng Tiêu cùng Hoa Tử Dương đại chiến, nhỏ giọng nghị luận cùng suy đoán. mà ở phút này, Lão Sơn Dương, Vô Lương Đạo Nhân cùng Phong Thanh Dương cũng cùng tám đại hắc thần cương thi triển khai kịch liệt đại chiến. Tám hắc thần cương thi đều là hung hãn không sợ chết, từng cái sát khí ngập trời, ra tay sắc bén vô cùng. Hơn nữa trên móng vuốt nhiễm kịch độc, lúc trước đối với cẩm sắt đều là tạo thành uy hiếp rất lớn. Nhưng Lão Sơn Dương có được thôn thiên bí thuật, có thể nuốt thiên địa vạn vật, coi như là cương thi chi độc hắn cũng có thể trực tiếp thôn phệ, trên tự nhiên khắc chế hắc thần cương thi. Vô Lương Đạo Nhân càng tinh thông đạo pháp cùng trận pháp, mượn thiên địa chi uy, giờ tay nhấc chân trong lúc đều có thể bộc phát ra lực sát thương cực lớn. Phong Thanh Dương tu luyện âm dương bí thuật, nhất là tinh thông dương tự quyền, có thể khống chế thái dương thánh hỏa, phần thiên diệt địa, khí thế ngập trời. Dưới sự liên thủ của ba người bọn họ, tám đại cương thi hắc thần chẳng những không thể hình thành chiến trận vây kín, mà còn mơ hồ rơi vào thế hạ phong. Bất quá, tám đại hắc thần cương thi chiến lực đều là vô cùng khủng bố, hơn nữa không sợ sinh tử, Lão Sơn Dương ba người muốn trong khoảng thời gian ngắn đem bọn họ chiến thắng, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Tướng thần, thiên sát thuật. Hoa Tử Dương trong con người có màu đen sát khí tràn ngập mà ra, trong miệng hắn đột nhiên quát lớn một tiếng nói. Bùm! Hoa Tử Dương quanh thân màu đen hào quang bắt đầu khởi động, trong phút chốc phía sau hắn xuất hiện hai đạo cánh thật lớn, trong miệng mọc ra răng nanh, móng vuốt trên tay đều biến thành màu vàng ròng, một đôi con ngươi càng uy nghiêm mà thần bí, khí tức kịch liệt tăng vọt lên. Hắn giống như một đạo bóng dáng, nháy mắt hướng Lăng Tiêu vọt tới, tại sắp đến Lăng Tiêu trước mặt thời điểm, thân thể đột nhiên trở nên hư ảo lên, giống như một đạo màu đen ánh đao, hướng Lăng Tiêu đỉnh đầu trực tiếp chém xuống. Bùm! Hoa Tử Dương quanh thân đều tản mát ra một cỗ cổ xưa mà uy áp khí tức, hắn trực tiếp hiển hóa ra tướng thần chân thân, lưng mọc hai cánh, miệng hàm răng nanh, móng vuốt sắc bén xé rách bầu trời, diễn hóa ra hung hãn vô thượng đao pháp. Tướng thần chính là một trong những thủy tổ của bộ tộc Cương Thi, được xưng là Cương Thi Đại Đế thời thượng cổ, thực lực vô cùng khủng bố, có được thân thể vô địch, truyền thuyết có thể cứng rắn lay động vô thượng đế binh, vạn vật mục mà ta bất hủ, thiên địa diệt mà ta bất diệt, chính là một trong những người mạnh nhất thân thể thượng cổ. Hoa Tử Dương tuy rằng còn chưa đạt tới trình độ tướng thần, nhưng là hắn cơ duyên xảo hợp chiếm được thân thể tướng thần, giờ phút này triệt để bộc phát ra, hơn nữa thi triển bản mệnh thần thông của tướng thần, thiên sát thuật, muốn đem Lăng Tiêu triệt để diệt sát. Cái kia một đạo màu đen đao quang, ẩn chứa vô tận vũ trụ sinh diệt lực lượng, khủng bố ngập trời, để Lăng Tiêu đều là cảm giác được cả người phát lạnh, có một loại không cách nào ngăn cản ảo giác. Giết! Lăng Tiêu trong con người thần quang mãnh liệt, chiến ý triệt để sôi trào lên, hắn giống to một tiếng nói, quanh thân bộc phát ra vô tận thần quang, phảng phất có vạn vật vẫn diệt, chư thiên vỡ nát khủng bố cảnh tượng. Ở trên đỉnh đầu của hắn, Viêm Đế đỉnh, Thất Sát đao, Phá Quân thương, Tham Lang kiếm bốn đại đế binh lạc ấn đồng thời hiện ra. Lăng Tiêu diễn hóa đấu chiến thiên công, quét ngang vô địch, khí thế ngập trời. Ầm ầm. Tướng thần thiên sát thuật cùng đấu chiến thiên công cực hạn quyết đấu, làm cho tứ phương thiên khung đều tại kịch liệt lay động, phảng phất tùy thời muốn vỡ nát ra. Trong hư không, kiếm khí bốc lên, ánh đao tràn ngập, từng đạo thần hồng vắt ngang thiên địa, hình thành một mảnh gió lốc kịch liệt, đem thân ảnh Lăng Tiêu cùng Hoa Tử Dương đều bao phủ. Đây là đấu chiến thiên công của chiến thần điện, có người kinh hô một tiếng nói. Đấu chiến thiên công mặc dù đứng hàng 12 thiên công cuối cùng, nhưng chưa từng có ai sẽ xem thường đấu chiến thiên công cũng được xưng là chư thiên đệ nhất chiến đấu bí thuật, có được vô tận chiến ý, có thể thăng hoa mạnh nhất lực lượng, tê thiên liệt địa, không gì không làm được. Nhất là Lăng Tiêu lấy bốn đại đế binh lạc ấn diễn hóa đấu chiến thiên công, cái loại này vô thượng uy thế, tựa như cổ đại đế sống lại, giơ tay nhấc chân trong lúc đó, đều có được khó lường thiên uy. Quá kinh khủng, thì ra đây là chiến lực của đạp thiên tam cảnh sao? Đây căn bản không phải người bình thường có thể chống lại. Mọi người cả người đều đang phát run, đó là một loại rung động sâu trong nguyên thần, nhịn không được cả người run rẩy. Ngay cả Lão Sơn Dương, Vô Lương Đạo Nhân, Phong Thanh Dương cùng tám đại hắc thần cương thi chiến đấu, đều bị Lăng Tiêu cùng Phong Thanh Dương chiến đấu triệt để ngăn chặn danh tiếng. Tất cả ánh mắt đều là gắt gao rơi vào Lăng Tiêu cùng Hoa Tử Dương trên người, chờ mong một trận chiến này kết quả cuối cùng. Giờ phút này, đã không có ai có thể đoán ra bọn họ rốt cuộc ai mạnh ai yếu, hơn nữa trận chiến này để cho bọn họ đều là được lợi rất nhiều, phảng phất thấy được con đường đột phá. Bùm, bùm, bùm. Lăng Tiêu cùng Hoa Tử Dương triển khai đại quyết đấu cùng đại va chạm, đây là cực hạn thân thể va chạm, tướng thần thân thể cùng thần long thân thể quyết đấu, thiên sát thuật cùng đấu chiến thiên công lực lượng, hai người đều là chiến gia chân hỏa, thẳng giết đến thiên địa rung động, nhật nguyệt vô quang. Hồ nước chung quanh Táng Thiên Bảo Quan đều ầm ầm nổ tung, từng đạo hơi nước tràn ngập, hơn nữa đan xen vô tận sương mù hỗn độn, phảng phất hết thảy đều hóa thành tồn tại bản nguyên nhất. Nếu không phải Táng Thiên Bảo Quan vô cùng thần bí, chung quanh tự thành đại đạo pháp tắc, nói không chừng đã ở Lăng Tiêu cùng Hoa Tử Dương trong đại chiến chôn vùi. Ngao, Long ngâm thanh trùng tiêu mà lên, trong hư không một cái vạn trượng thần long trôi nổi, tản ra tuyệt thế hung uy, hướng Hoa Tử Dương nuốt tới. Gào thét, thân thể tướng thần quanh thân Hoa Tử Dương hoàn toàn bộc phát, thân thể kiên cố vô cùng, không sợ bất kỳ công kích nào, đồng thời hai tay bắt lấy một con thần long vạn trượng kia, muốn xé thành bột mịn. Sương mù hỗn độn vỡ vụn ra, chung quanh Lăng Tiêu và Hoa Tử Dương phẳng phất hình thành từng đạo thế giới thần bí. Mà Lăng Tiêu quét ngang qua, lập tức từng ngôi sao toàn bộ nổ tung, ngọn lửa đầy trời mãnh liệt mà ra, bao phủ Hoa Tử Dương. Hoa Tử Dương lại nuốt từng ngụm lớn, răng nanh màu đen dữ tợn mà sắc bén, nuốt chừng toàn bộ ngọn lửa đầy trời, đồng thời móng vuốt sắc bén hóa thành từng đạo thần mang, bắn tới chỗ yếu hại quanh thân Lăng Tiêu. Bùm, bùm, bùm. Lăng Tiêu cùng Hoa Tử Dương đại chiến trên trăm cái hiệp, phảng phất đều không cách nào phân ra thắng bại, hai người thân thể đều là thôi động đến cực hạn, mỗi một lần va chạm đều giống như long trời lở đất. Cỗ kia khủng bố ba động quét ngang ra, để cho tất cả mọi người là hô hấp dồn dập, cảm giác được vô cùng áp lực, sắc mặt tái nhợt, vội vàng hướng lui về phía sau mở ra, ầm ầm. Lại một lần va chạm kịch liệt, giống như là hai viên mặt trời ầm ầm nổ tung, vô tận hỏa diễm lưu động, từ bốn phương tám hướng phun trào mà đến, đem bầu trời đều hóa thành một mảnh biển lửa. Nương theo một tiếng rên rỉ, một thân ảnh màu đen từ trong biển lửa vô tận bay ra. Trên lồng ngực Hoa Tử Dương, thình lình xuất hiện một đạo quyền ấn màu vàng kim, làm cho lồng ngực của hắn đều sụp đổ xuống, trong miệng đột nhiên ho ra một ngụm máu tươi. Mà Lăng Tiêu cũng là từ trong biển lửa vọt ra, mặc dù sắc mặt có chút trắng bệch, giống như là thoát lực đồng dạng, nhưng ánh mắt lại vô cùng sáng ngời, sắc bén vô cùng. Tử Dương đế tử vậy mà. Bại! Tất cả mọi người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Tướng thần thân thể, chính là cương thi nhất tộc vô thượng thể chất, chính là nhục thân thành thánh vô thượng pháp môn, coi như là như vậy Tử Dương đế tử cũng không cách nào đánh bại Long Ngạo Thiên sao. Long Ngạo Thiên này thực lực quá mạnh mẽ. Đối với nhanh như vậy giống như là phân ra thắng bại, tất cả mọi người là có chút không cách nào tiếp nhận. Đồng thời, trong ánh mắt mọi người nhìn về phía Lăng Tiêu đều tràn ngập vẻ kính sợ. Long Ngạo Thiên, thật không ngờ ngươi lại đem thân thể tu luyện đến trình độ như thế. Chỉ sợ là khoảng cách thân thể thành thánh cũng không xa, nhưng hôm nay trận chiến này kết quả, vô luận như thế nào ngươi đều không thay đổi được. Hiện tại là nóng người kết thúc, ta muốn toàn lực ra tay. Hoa Tử Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, trong con ngươi tràn đầy sát ý không chút che giấu. Ta cũng thật muốn nhìn xem, Hoa tộc Thiên Kiêu còn có thể sử dụng Hoa tộc thần thông bí pháp hay không? Chỉ sợ ngươi cũng đã toàn bộ quên đi. Nếu là Thiên Đô Đại Đế còn sống, chỉ sợ sẽ một cái tát đem ngươi cái này bất tài tử tôn trực tiếp đập chết. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Nhưng vô luận như thế nào, cũng không thay đổi được kết cục bại vong của ngươi. Ngươi không phải muốn kiến thức thần thông của Hoa tộc ta sao? Rất tốt, hôm nay ta thành toàn cho ngươi. Ánh mắt Hoa Tử Dương phát lạnh, từng đạo tia chớp màu tím từ trong đó tràn ra, hắn chậm rãi cất bước hướng Lăng Tiêu đi tới, quanh thân cũng bắt đầu bộc phát ra lôi đình màu tím rực rỡ. Răng rắc, thiên địa rung động, lôi quang màu tím mãnh liệt mà khủng bố, ở phía sau Hoa Tử Dương hình thành một mảnh lôi đình thế giới thần bí, cảnh tượng thần bí vô tận hiện ra. Thiên môn mở, tử tiêu diệt thế. Trong miệng Hoa Tử Dương chậm rãi phun ra mấy chữ, trong nháy mắt, bát phương sấm sét vang dội, lôi đình đại tác. Ầm ầm. Phía sau Hoa Tử Dương, xuất hiện một đạo môn hộ cổ xưa mà thần bí, đan xen đạo cùng lý, ánh sáng pháp tắc rực rỡ chói mắt, từng đạo lôi đình từ trong đó phun trào ra, phảng phất thiên địa đều biến thành một mảnh màu tím. Từng đạo lôi đình màu tím giống như thần long, từ trong cánh cửa cổ xưa kia phun trào ra, phô thiên cái địa chấn áp Lăng Tiêu xuống. Hoa Tử Dương sừng sững ở trên vòng trời, quanh thân bị tử hà vô tận bao phủ, thoạt nhìn thần bí mà uy nghiêm, đỉnh thiên lập địa, tựa như một vị đại đế cổ đại, khí thế ngập trời. Tinh quang trong con ngươi Lăng Tiêu chợt lóe, cũng là từ trong lôi đỉnh màu tím này, cảm giác được lực hủy diệt vô tận. Đây là bản nguyên nhất tử tiêu thần lôi, có thể khai thiên tích địa, cũng có thể hủy thiên diệt địa, sinh cơ cùng hủy diệt đan xen, coi như là thánh nhân cũng căn bản gánh không nổi. Nhưng Lăng Tiêu thần sắc lại vô cùng bình tĩnh, trong lòng bàn tay có từng đạo lôi quang hiện ra, đến cuối cùng hắn quanh thân hào quang đại phóng, cùng thiên địa hình thành một loại thần bí cộng hưởng. Ong! Trong mi tâm Lăng Tiêu, trong phút chốc phun ra một chùm sáng mãnh liệt, một con mắt dựng thẳng hiện ra, trong phút chốc thiên địa chấn động, nhật nguyệt vô quang, lôi đình mãnh liệt vô tận hội tụ quanh thân Lăng Tiêu. Phá! Lăng Tiêu quát to một tiếng, thanh âm giống như thiên uy huy hoàng, ẩn chứa uy nghiêm khó lường. Từng đạo lôi đình ở trong khung trời tàn sát bừa bãi, mà lông mày Lăng Tiêu dựng thẳng, tựa như là thiên đạo chi nhãn, chính là vạn lôi chi nguyên, trong phút chốc hóa thành một cỗ vòng xoáy thôn phệ mênh mông vô cùng. Ầm ầm. Hoa Tử Dương bộc phát tử tiêu thần lôi, còn chưa tới bên người Lăng Tiêu, đã bị Lăng Tiêu mi tâm bên trong rừng mắt tất cả đều cắn nuốt. Đây là thiên phạt bí thuật. Hoa Tử Dương cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin. thiên phạt bí thuật chính là vô thượng công phạt chi thuật của cửu trọng đế khuyết, uy lực vô cùng, khủng bố tới cực điểm, truyền thuyết hiện giờ toàn bộ cửu trọng đế khuyết cũng chỉ có thiên tử đại nhân mới có thể thi triển đầy đủ thiên phạt bí thuật. Nhưng Lăng Tiêu làm sao có thể biết bí thuật thiên phạt? Bùm! Không đợi Hoa Tử Dương nghĩ rõ ràng, liền nhìn thấy trong mi tâm Lăng Tiêu, quang mang càng mãnh liệt ngưng tụ, trong phút chốc hóa thành một chùm sáng chín màu, trùng trùng điệp điệp xông lên trời, trực tiếp bắn tới Hoa Tử Dương. Một đạo cửu sắc chùm sáng kia, ẩn chứa chín loại lôi đình bản nguyên, lẫn nhau đan vào cùng một chỗ, để hư không biến ảo, nhật nguyệt chấn động, so với tử tiêu thần lôi của Hoa Tử Dương càng thêm khủng bố. Đây chính là bí thuật thiên phạt trong truyền thuyết. Long Ngạo Thiên này là chiến thần nhỏ của chiến thần điện và cửu trọng đế khuyết không phải là kẻ thù sinh tử sao? Các ngươi nói xem, nếu thiên tử đại nhân biết Long Ngạo Thiên mang bí thuật thiên phạt thì sẽ thế nào? Thiên tử đại nhân bá đạo như vậy, nhất định sẽ tự mình xuất thủ, đánh chết Long Ngạo Thiên, thu hồi thiên phạt bí thuật. Mọi người nhìn thấy Lăng Tiêu thi triển thiên phạt bí thuật cũng đều là vô cùng khiếp sợ, thần sắc khác nhau nghị luận nói. Bùm! Đối mặt với bí thuật thiên phạt của Lăng Tiêu, huyết khí quanh thân Hoa Tử Dương ầm ầm nổ tung, một vòng thần dương màu tím chậm rãi dâng lên phía sau hắn, ẩn chứa khí tức đại đạo mênh mông mà thần bí. Trong thần dương màu tím, ánh đao mãnh liệt bốc lên, trong phút chốc hóa thành một đạo đao cương lớn bằng vạn trượng, ngang trời chém tới Lăng Tiêu. Lại là thiên đạo tử huyết đao sao? Ánh mắt Lăng Tiêu sáng lên, thì thào lẩm bẩm. Hắn đã sớm thèm nhỏ dãi thiên đạo tử huyết đao của Hoa Tử Dương, trong thiên đạo tử huyết đao ẩn chứa nhân quả lực nào đó, sát phạt vô cùng, đao ra không hối hận, tất giết người mà về, uống hết máu địch, thập phần quỷ dị. Bùm! Một đạo cửu sắc lôi quang cùng thiên đạo tử huyết đao va chạm, ầm ầm bộc phát ra thần quang mãnh liệt, từng đạo lôi đình dĩ nhiên vô cùng quỷ dị tất cả đều tiêu tán. Thiên đạo tử huyết đao lại như là vô thanh vô tức thôn phệ cửu sắc lôi đình, sau đó lấy uy thế càng thêm khủng bố, hướng Lăng Tiêu chém xuống. Hoa Tử Dương, giao ra thiên đạo tử huyết đao pháp môn tu luyện, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lăng Tiêu cười to một tiếng nói, ánh mắt sắc bén vô cùng, ra tay càng phát ra khủng bố vô cùng, hai tay hắn tạo thành chữ thập, từng đạo luân hồi thần quang bắn ra, mơ hồ hiện ra một mảnh thế giới cổ xưa mà thần bí. Bùm! Thiên đạo tử huyết đao chém vào trong thế giới kia, đảo loạn ra phong vân vô biên, quanh thân Lăng Tiêu tản mát ra từng đạo dao động vận mệnh thần bí, song trưởng hướng phía trước đánh xuống, một phương thế giới kia ầm ầm vỡ nát ra, ngay cả thiên đạo tử huyết đao cũng bị vỡ nát. Nhưng ánh sáng của thiên đạo tử huyết đao quá sắc bén, trên hai tay Lăng Tiêu đều xuất hiện từng đạo vết máu, bị ánh đao cắt đứt, máu màu vàng rơi xuống, khiến hư không đều chấn động. Long Ngạo Thiên, ngươi dám đánh chủ ý lên thiên đạo tử huyết đao. Muốn chết! Hoa Tử Dương lúc này liền nổi giận, trong con ngươi sát ý sôi trào. Ầm ầm, đao quang mãnh liệt xông lên trời, đầy trời đều là từng đạo tàn ảnh, cực đạo đế uy mênh mông từ trong đó hiện ra, mơ hồ ở trong hư không phảng phất xuất hiện một đạo hư ảnh đại đế, cầm đao cương trong tay, hoành không chém về phía Lăng Tiêu. Thần hà màu tím bốc lên, từng đạo pháp tắc đan xen, một đạo đao cương màu tím kia, giống như là hóa thân của thiên đạo, ngang trời chém diệt hết thảy, bá đạo tuyệt luân. Thiên đạo tử huyết đao ra tay, tất phải giết người mà quay về, Lăng Tiêu lúc trước tuy rằng chôn vùi thiên đạo tử huyết đao, nhưng thiên đạo tử huyết đao ẩn chứa nhân quả chi lực, lại một lần nữa hiện ra, hơn nữa khí thế càng thêm khủng bố. Giết! Cả người Lăng Tiêu khí huyết bốc lên, tay nắm quyền ấn vô địch, hỗn độn khí tràn ngập ra, quyền quang bá đạo vô cùng, đón lấy thiên đạo tử huyết đao ngang trời. Chanh! Chanh! Chanh! Trong hư không, truyền đến tiếng kim thiết giao kích, hỏa tinh bắn ra bốn phía, đao quang cùng quyền mang đồng thời vỡ nát, nhấc lên đại phong bạo vô cùng khủng bố. Lăng Tiêu song quyền cũng đã trở nên huyết nhục mơ hồ, màu vàng xương cốt tranh minh rung động, mỗi một lần cùng thiên đạo tử huyết đao va chạm, đều sẽ có mảng lớn huyết nhục bay tứ tung ra ngoài. Lăng Tiêu ánh mắt mãnh liệt vô cùng, chiến y bốc lên, giống như là căn bản không có chú ý tới thương thế của mình đồng dạng, không ngừng cùng thiên đạo tử huyết đao va chạm. Ong! Trong thiên đạo tử huyết đao, từng đạo lực lượng thần bí, theo cánh tay Lăng Tiêu dung nhập vào trong cơ thể Lăng Tiêu. Cảm giác được cái loại lực lượng thần bí này, Lăng Tiêu thức hải bên trong vô tự thiên thư đại phóng hào quang, không ngừng cắn nuốt lấy một loại lực lượng kia, dần dần hiện ra một loại nhân quả khí tức. Giết! Ánh mắt Hoa Tử Dương tàn nhẫn, thiên đạo tử huyết đao sau khi cắn nuốt máu thịt Lăng Tiêu, càng ngày càng sắc bén, ánh đao phảng phất ngưng tụ thành thực chất, giống như một đạo thần đao thượng cổ màu tím, đang cắn nuốt máu thịt trong cơ thể Lăng Tiêu. Ầm ầm. Thần quang màu tím xung quanh Hoa Tử Dương phun trào, trong phút chốc có mấy chục đạo hư ảnh màu đen trôi nổi mà ra, tất cả đều là lưng mọc hai cánh, miệng mọc răng nanh, trong miệng phát ra tiếng rít sắc bén, trong nháy mắt nhào tới Lăng Tiêu. Mấy chục đạo hư ảnh kia, tốc độ nhanh đến cực hạn, ở trong hư không di chuyển, trực tiếp quấn quanh ở Lăng Tiêu hai tay, hai chân cùng thân thể phía trên, hơn nữa có từng đạo thần bí độc tố hướng Lăng Tiêu trong cơ thể vọt tới. Hết chương 2190 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.